Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 431, tang lễ mở màn. Nghiêm Mỗ tin tưởng Mạnh đạo hữu lúc trước theo như lời là thật. Nghiêm Tung bỗng nhiên mở miệng, lời nói vừa ra, Lê Thiên nhíu mày, Mạc, Ung hai người, thì là hai mắt chớp động, bởi vì nơi đây chân chính bảo vật, còn ở nơi này, cũng không có tiêu tán. Nghiêm Tung ngẩng đầu, lời nói truyền ra lúc, Lê Thiên ba người lập tức ánh mắt ngóng nhìn, Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhưng trong lòng nổi lên cảnh giác, ngươi nói thì cái viên này Trảm Linh Đan, này đang ở nơi nào? Lê Thiên âm trầm mở miệng, chính nó sẽ ra ngoài. Nghiêm Tung chợt xoay người, hai mắt lộ ra tham lam chi mang, trực câu câu nhìn qua trên mặt đất đại thụ, tay phải bỗng nhiên nâng lên, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, một bả đập vỡ về sau, trong bình ngọc xuất hiện một bãi chất lỏng màu đen, một cổ hư thối tanh hôi, lập tức khuếch tán, càng là tại đây chất lỏng màu đen ở trong, có một con kích thước ngón tay côn trùng, này trùng như giòi, mấu trúc vậy thân thể trì hoãn nhúc nhích, vừa mới cùng ngoại giới tiếp xúc, này trùng chợt ngẩng đầu, phát ra một tiếng xì, xùi âm, thanh, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo hắc quang, thẳng đến cây đại thụ kia mà đi, khi nhìn đến này quang phóng tới màu vàng đại thụ lập tức, Mạnh Hạo biến sắc, đúng lúc này, một tiếng như vàng thiết ma sát tiếng xì, xùi âm thanh, trong giây lát từ nơi này màu vàng đại thụ tán cây bên trên truyền ra, kim quang trực tiếp chói mắt, ngập trời lên lúc, cái con kia hư nhược kim ô lập tức bay ra, thẳng đến hắc trùng mà đi, ngăn cản này trùng tới gần đại thụ, nổ vang quanh quẩn, theo tới gần, kim ô chợt mở miệng, kim quang đem hắc trùng vây quanh, nháy mắt chút ít trùng liền thê lương tan thành mây khói, có thế kim ô thân thể, tại nửa khắc cũng là nhoáng một cái, càng thêm suy yếu đứng lên nhưng hai mắt nhưng lại lộ ra lợi hại cùng tôn nghiêm, lạnh lùng nhìn xem mọi người, phía sau của nó, thì nó dù là trả giá hết thảy, cũng muốn bảo vệ đại thụ, kim ô đan, truyền thuyết quả nhiên là chân thật, năm đó viên thuốc đó, bản thân đã có linh, hóa thành một cái kim ô, nó vốn là có thành tiên khả năng, nhưng cuối cùng nhất lại cam nguyện suy yếu, dùng bản thân sinh cơ, đi thủ hộ một viên tử vong đại thụ, Nghiêm Tung tiếng cười truyền ra, trong mắt lộ ra tham lam chi mang, trực câu câu chầm chầm vào cái con kia kim ô. Lê Thiên hai mắt lóe lên, giờ phút này không tiếp tục nhìn về phía Mạnh Hạo, mà là hô hấp dồn dập, nhìn qua kim ô, ở trong mắt hắn xem ra, đây là Trảm Linh Đan, thì đặt ở ngoại giới, có thể khiến cho vô số tu sĩ điên cuồng viễn cổ Trảm Linh Đan, Mạc, Ung hai người, cũng là hai mắt lộ ra tinh mang, lại suy yếu đến nơi này loại trình độ, có thể so với Nguyên Anh mà thôi, các vị đạo hữu, đây chính là chúng ta tạo hóa, còn này đang phân chia như thế nào, chúng ta hơi chút bàn lại. Dưới mắt cũng không thể lại để cho này đang đào tẩu. Lê Thiên cười ha ha một tiếng, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tiếng nói vang lên, ý vị thâm trường, giảm bớt một ít người khác đối với hắn ra tay trước, đưa tới địch ý, này đang sẽ không chạy, có đại thụ tại, nó cho dù chết, cũng đều sẽ không trốn. Nghiêm Tung mỉm cười, cũng theo đó mà đi, Mạc, Vung hai người, tương tự hóa thành cầu vòng, bốn người thẳng đến kim ô, giờ phút này bọn hắn sớm đã không để ý Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ở phía xa, khuôn mặt lộ ra phức tạp, hắn giờ phút này có thể ly khai nơi này, sẽ không có người ngăn trở, nhưng... Mạnh Hạo chần chờ, nổ vang quanh quẩn, bốn người liên thủ, cái con kia kim ô phát ra kim thạch ma sát thanh âm, tạo thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng óng, trực tiếp bao phủ bốn phía, đem đại thụ cùng nó chính mình bao phủ ở bên trong, cái này nổ vang, thì bốn người đánh vào màn sáng lên, hình thành thanh âm, chỉ là một lần oanh kích. Liền khiến cho cái này màn sáng co rút lại một ít, kim ô ánh mắt lộ ra một vòng mỏi mệt, ảm đạm trong giống như sinh cơ không nhiều lắm, nó quay đầu lại nhìn thoáng qua đại thụ, hai mắt thâm thúy, mang theo tưởng niệm, tiếng sấm lần nữa truyền ra, màn sáng càng thêm co rút lại, mỗi một lần co rút lại, phạm vi giảm bớt, đều khiến cho kim ô lui ra phía sau, càng là sẽ để cho cây đại thụ kia, xuất hiện suy bại, hư giả sinh cơ tiêu tán, chậm rãi lộ ra héo rũ thân cây cùng với tử vong nhánh cây. Các ngươi xem, nó chỉ biết thủ hộ cái này đại thụ, bất quá các vị đạo hữu cũng muốn coi chừng, này kim ô dựa theo đạo lý mà nói, không có khả năng suy yếu đến nơi này loại trình độ, việc này có chút kỳ quái. Nghiêm Tung thanh âm truyền ra, bốn người nổ vang tại lên, chỉ có điều bốn người này đều mỗi người có tâm tư riêng, lẫn nhau nhìn như oanh kích, nhưng mà đều không có xuất toàn lực, mà là trọng điểm tại đề phòng lẫn nhau, mặt khác đối với cái này chi kim ô, bọn hắn cũng đều có chút kiên kỵ. Dù sao như thế kỳ dị chi linh, trước khi chết phản kích, hắn hung hiểm trình độ, đủ để cho trong bọn họ có người vẫn lạc, kim ô nhìn xem đại thụ không ngừng héo rũ, giống như than nhẹ một tiếng, thân thể bay trở về, rơi vào mà tán cây lên, ý đồ dùng bản thân sinh cơ lại để cho đại thụ khôi phục lại, nhưng nó sinh cơ vốn cũng không nhiều, bởi như vậy, màn sáng lập tức bạc nhược yếu kém, mà ngay cả chính nó, cũng đều thân thể run rẩy, kim quang giảm bớt, trở nên trắng bệch. Mạnh Hạo nắm chặt nắm đấm, trong mắt của hắn lộ ra tơ máu, nó bởi vì ta mà suy yếu, bằng không mà nói, Nghiêm Tung bọn người sẽ không đưa nó bước đến trình độ như vậy, ta ly khai, hội an toàn, nhưng như cứ như vậy ly khai, ta Mạnh Hạo có lỗi với chính mình tâm. Mạnh Hạo nhìn qua cái con kia kim ô, nhìn xem nó cho dù là sắp vẫn lạc, cho dù là sinh tử, cũng đều ngóng nhìn đại thù ánh mắt, nhìn xem kim ô trên người đang khí suy bại, Mạnh Hạo lần nữa nghĩ tới sư tôn. Hắn không biết vì cái gì, hai lần nghĩ đến sư tôn, nhưng tại đây một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trong mắt trực tiếp lộ ra quyết đoán, có một số việc, rõ ràng lý trí biết không nên như vậy, nhưng hay vẫn là biết làm. Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, tay trái tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức mặt nạ màu đỏ ngòm xuất hiện, bị hắn một bả đeo ở trên mặt về sau, một cổ máu tanh khí tức, lập tức ngập trời lên, Mạnh Hạo bốn phía, xương đỏ quay cuồng đã thành một mảnh hồng hải, nước biển phập phồng. Một cổ kinh người sát khí, trực tiếp theo Mạnh Hạo trên thân bộc phát ra, vô diện một lời gió lửa liền. Mạnh Hạo thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải khi nhấc lên, phía sau của hắn lập tức xuất hiện một trương to lớn gương mặt này từ từ nhắm hai mắt, ở trong nháy mắt này chợt mở ra, càng là có chút mở miệng, giống như nói ra không tiếng động chôn cất ca, thẳng đến Nghiêm Tung bốn người mà đi, cơ hồ tại đây mặt nạ gào thét mà đi nháy mắt, Nghiêm Tung bốn người chợt quay đầu lại. Ngươi muốn chết. Mắt thấy cái này màn sáng muốn phá vỡ, đối với Mạnh Hạo ra tay, Lê Thiên trong mắt sát cơ lóe lên, Nghiêm Tung nhíu mày, trong mắt cũng lộ ra hàn mang, bốn người lẫn nhau mắt nhìn, lập tức đồng thời triển khai thần thông, đánh phía Mạnh Hạo, cơ hồ khi bọn hắn thần thông xuất hiện một cái chớp mắt, nổ vang ngập trời, gương mặt trực tiếp sụp đổ, không cách nào tại đây bốn cái tu sĩ Nguyên Anh hạ chống cự, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo tay phải chợt vung lên, tạm thời buông lỏng ra đối với Quý Thập Cửu vây khốn, khiến cho Tam Vĩ Phiên thích phóng đi ra, theo vung lên dưới, lập tức ở phía sau hắn, màu đen Tam Vĩ Phiên, trực tiếp xuất hiện mà một đuôi, cho dù tàn phá, nhưng lại đã trở thành màu đen thiên mạc, gào thét ở giữa về phía trước quét ngang, khí thế lập tức ngập trời lên, lại để cho Nghiêm Tung biến sắc, lại để cho Lê Thiên hai mắt chợt co rút lại để cho Mạc, cùng hai người, hô hấp dồn dập, chấn động. Ba người đồng thời cảm nhận được một cổ nguy cơ sinh tử, cực kỳ mãnh liệt, nổ vang ở bên trong, cái này màu đen phiên trực tiếp quét ngang mà đến, tại đây nổ vang rung trời quanh quẩn ở bên trong, Nghiêm Tung phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên rút lui, sắc mặt ngạc nhiên, Lê Thiên cánh tay phải trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, cả người sắc mặt trắng bệch, máu tươi phun ra, lui ra phía sau thì hắn vẻ mặt không cách nào tin, Mạc, vung hai người, trong tiếng kêu thảm ngực máu thịt be bét. Nhưng khi hắn hai người thân thể đụng chạm thoáng một phát về sau, nhưng lại lập tức thương thế khôi phục, nhưng sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt, giờ phút này không ngừng lui ra phía sau, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, lộ ra rung động, tại mặt nạ màu đỏ ngòm tu vi tăng phúc bên dưới Mạnh Hạo hoàn chỉnh thôi phát Tam Vĩ Phiên một đuôi chi lực, một kích dưới, đánh lui bốn người, tuy nói như trước còn không cách nào diệt sát, nhưng một kích này, đủ để kinh thiên động địa, kinh diễm tuyệt luân, có thế một cái giá lớn, thì Mạnh Hạo tóc, lần nữa đã trở thành màu trắng, nhưng cũng may một chữ đồ đằng sinh cơ bàn bạc, khiến cho Mạnh Hạo không có thương tổn mà căng cơ, giờ phút này hắn dưới mặt nạ gương mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, quét ngang bốn người về sau, Mạnh Hạo thân thể đứng ở màn sáng bên ngoài, đưa lưng về phía màn sáng bên trong đại thụ cùng kim ô, đối mặt Nghiêm Tung bốn người, Mạnh đạo hữu giả tâm không nhỏ, lại ý định đem ta bốn người toàn bộ diệt sát, một mình chiếm hữu này đang, Lê Thiên chịu đựng mất đi một tay kịch liệt đau nhức. Lúc trước hắn ý đồ đối kháng chính diện, lúc này mới tổn thương nặng như thế, giờ phút này hắn lau đi khóe miệng máu tươi, âm trầm mở miệng, Mạnh đạo hữu, ngươi không tuân thủ ước định. Hung lão ma thở sâu, trong mắt sát cơ nồng đậm, trầm giọng nói, Mạnh đạo hữu, vì cái gì? Nghiêm Tung trầm mặt, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, sau một lúc lâu chậm rãi truyền ra lời nói, đang đã thành yêu, quyến luyến này cây, cho dù các ngươi đem nuốt vào, cũng không có đan dược hiệu quả. Bởi vì nó đã không còn là đan. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, đan chính là đan, tại sao yêu mà nói, tối đa liền có được linh, Mạnh đạo hữu ngươi là đan đạo đại sư, luyện đan thuốc không ít, nuốt đan dược thêm nữa, liền điểm này đều nhìn không thấu sao. Đan, vĩnh viễn, cũng chỉ là đan. Nghiêm Tung nghiêm nghị nói ra, Mạnh Hạo trầm mặt, hắn lần thứ ba, nghĩ tới sư tôn đan quỷ, cái này Kim Ô mang đến cho hắn một cảm giác, cùng đan quỷ. Càng ngày càng tương tự, có một số việc, không có làm lúc trước, ta chần chờ, nhưng làm về sau, ta không sao ngươi. Mạnh Hạo không tiếp tục đi giải thích, thanh âm của hắn theo dưới mặt nạ truyền ra, có chút khàn khàn, quanh quẩn bốn phía, Mạnh Hạo không nhìn thấy, ở phía sau hắn, trên đại thụ Kim Ô, dùng một loại rất ánh mắt kỳ dị, nhìn qua Mạnh Hạo, ánh mắt kia chậm rãi nhu hòa, không còn là như trước không có tình cảm, loại này nhu hòa, thì dù là Mạnh Hạo lúc trước phong chính, dù là nó trả Mạnh Hạo một cái kim thuộc tính đồ đằng lúc, cũng đều không tồn tại đấy, đây chẳng qua là một cái trao đổi. Nó không nghĩ tới tại nơi này trong trời đất, ngoại trừ đại thụ bên ngoài, cùng bất luận cái gì tánh mạng tồn tại nhân quả, nhưng giờ phút này, theo nó ánh mắt nhu hòa, đã có cải biến, ta có thể ở trên thân thể ngươi, cảm nhận được có một cùng ta vậy sinh mạng khí tức. Tại đây một cái chớp mắt, nó nói chuyện, cô gái thanh âm, mang theo tang thương, càng có nhu hòa, ngươi cùng ta đã gặp tánh mạng bất đồng. Cảm ơn ngươi phong chính mà thanh mộc. Cảm ơn ngươi có thể đứng ở ta cùng với Thanh Mộc phía trước, ta lúc mới sinh ra, Thanh Mộc cùng ta khoái hoạt lúc, hắn ở đây, ta mê mang lúc, hắn ở đây, như vậy hắn tử vong cũng tốt, quy khư cũng thế, ta cũng vậy sẽ một mực bên cạnh của hắn, kiếp này, kiếp sau, sinh, cùng một chỗ, chết. Đã ở cùng một chỗ, đây là của ta nói, không làm này thiên địa bên trong cùng trời đồng thọ ngụy tiên, chỉ đi của chính ta nói. Chỉ làm tự chính mình. Nếu không có ngươi, 1000 năm về sau, ta cùng với Thanh Mộc tang lễ không người đến xem, bởi vì đã có ngươi, dù là thiếu 1000 năm, nhưng có những người này chôn cùng, cho ngươi đến xem lễ, ta cùng với Thanh Mộc, cảm tạ ngươi, với tư cách báo đáp, ta đưa ngươi bổn mạng Kim Văn, chương 432, chỉ vì gặp nhau. Kim Ô thanh âm quanh quẩn, theo hắn thân mình, có một đạo mãnh liệt giống như lại để cho này thiên địa một cái chớp mắt đã mất đi hết thảy hào quang. Giống như mảnh này thế giới màu xám ở trong, chỉ tồn tại mà một đạo kim quang này, này quang sáng chói, lập tức thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, tại Mạnh Hạo đã nghe được Kim Ô thanh âm, quay đầu nhìn lại một khắc, đạo kim quang này, cùng Mạnh Hạo ngực bên trong kim thuộc tính đồ đằng, dung hợp lại với nhau, tại dung hợp kim quang này đồng thời, Mạnh Hạo thân thể chợt chấn động, không cách nào di động, bảo trì quay đầu lại động tác, cả người trong óc nổ vang, trận trận bàn bạc khó có thể hình dung kim thuộc tính. Tại hắn ngực bên trong bột phát ra, khiến cho bộ ngực hắn bên trên vốn là tồn tại kim thuộc tính đồ đằng, xuất hiện cùng lúc trước một thuộc tính vậy lột xác. Cái này, chính là ta bổn mạng Kim Văn, đã có được nó, ngươi sẽ vĩnh viễn nắm giữ hết thảy kim thiết chi lực. Kim Ô thanh âm êm dịu truyền ra, tại đây lột xác ở bên trong, Nghiêm Tung bốn người sắc mặt nhau nhau đại biến, bọn hắn lập tức liền cảm nhận được một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có, tại tâm thần bên trong vô hạn bột phát ra. Lê Thiên hô hấp dồn dập, hai mắt co rút lại, hắn cả đời đại đa số thời gian đều đang bỏ chạy, trực giác cực kỳ linh mẫn, giờ phút này hải hùng khiếp vía, không chút do dự thân thể bỗng nhiên, sáng ngời, cũng không phải là về phía trước, mà là cấp tốc rút lui, thẳng đến thứ bảy miệng núi lửa mà đi. Nghiêm Tung chần chờ một chút, hắn bên cạnh Mạc, ung hai người, liếc mắt nhìn nhau, lập tức lui về phía sau, đúng lúc này, đột nhiên, thở dài một tiếng theo màu vàng trên đại thụ. Cái con kia Kim Ô trong miệng truyền ra, cùng lúc đó, viên kia màu vàng đại thụ, mắt trần có thể thấy quang mang tiêu tán, như tất cả kim quang đều ở đây một khắc co rút lại chạy, theo rễ cây vị trí thu hồi, ngưng tụ tán cây, theo kim quang lấy đi, chậm rãi lộ ra héo rũ đại thụ vốn là nhan sắc, đó là màu xám, đại biểu tử vong màu xám, rất nhanh, cái này toàn bộ đại thụ kim sắc quang mang, toàn bộ đều ngưng tụ ở một cái điểm, ngưng tụ tại Kim Ô trên thân. Như bị Kim Ô thu sạch đi rồi, cái này Kim Ô toàn thân kim quang ngập trời, tại đây kim quang ở bên trong, thân thể của nó cải biến, hóa thành một người mặc màu vàng váy dài nữ tử, cô gái này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng ở tại trên người tang thương tuế nguyệt, nhưng lại cực kỳ rõ ràng, nàng đứng ở héo rũ trên đại thụ, cúi đầu nhìn qua đại thụ, trong mắt mang theo một vòng bi thương cùng tưởng niệm, bụi thuộc về bụi, đất về với đất. Kim Ô hóa thành nữ tử nhẹ giọng mở miệng, thân thể bước lên phía trước đi đến, những nơi đi qua, hư vô gợn sóng quanh quẩn, tất cả bị nàng bước qua khu vực, đại địa thình lình cải biến, hóa thành kim thiết, mà ngay cả hư vô, mà ngay cả trời xanh, cũng đều tại đây một cái chớp mắt, như muốn bị động lại, trở thành một kim thiết thế giới. Trong cái thế giới này, hết thảy vật chất, hết thảy tánh mạng, hết thảy tồn tại, đều phải biến thành kim thiết một bộ phận. Bước tiến của nàng không nhanh, nhưng tùy ý Lê Thiên như thế nào bay nhanh, dù là hắn đã đến gần thứ bảy miệng núi lửa, nhưng hay vẫn là sắc mặt đại biến ở bên trong, lộ ra sợ hãi cùng ngạc nhiên, bởi vì kim ô hóa thành nữ tử, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngươi. Lê Thiên hô hấp dồn dập, hai mắt co rút lại, một cổ mãnh liệt đã đến cực hạn nguy cơ sinh tử, lập tức giống như thủy triều đưa hắn bao phủ, hắn không chậm trễ chút nào, hai tay bấm niệm pháp quyết, theo trong túi trữ vật lấy ra đại lượng pháp bảo, chợt về phía trước đẩy, liều mạng toàn lực, trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh hắn khói đen ngập trời, tản mát ra trận trận khủng bố gợn sóng, ngươi muốn chết thì chết, đừng có lại để cho lão phu chôn cùng. Lê Thiên gầm nhẹ, nhưng ngay tại hắn thần thông triển khai, tràn ra kinh người hơi thở lập tức, một cái màu vàng tay, giống như xuyên qua hư vô, xuyên thấu hết thảy khói đen, bóp méo gợn sóng, trực tiếp xuất hiện tại Lê Thiên trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng mà điểm vào Lê Thiên cái trán, nhớ kỹ, đây là ta bổn mạng kim văn đệ nhất duyên. Đồng hóa duyên phận, phàm là bị ta điểm tới tánh mạng, đều sẽ hóa thành kim thiết. Nữ tử nhẹ giọng mở miệng, quay đầu lại nhìn Mạnh Hạo liếc, điểm này dưới, Lê Thiên thân thể chợt chấn động, chỗ mi tâm của hắn, lập tức tràn ra mà một mảnh ánh sáng màu vàng, này ánh sáng trong chớp mắt bao trùm Lê Thiên toàn bộ thân hình, tại hắn vẻ mặt nhăn nhó, lộ ra sợ hãi nháy mắt, hắn cả người lập tức liền trở thành một cái kim thiết pho tượng, mà ngay cả hắn Nguyên Anh, cũng không kịp chạy ra, bị giam giữ lại ở trong thân thể, cũng tại cái này một cái chớp mắt, bị cái này kim thuộc tính chi lực dung nhập, hóa thành kim anh, hết thảy, đều là trong chốc lát phát sinh, nhanh đến kinh người, nhanh đến làm cho người ta phản ứng không kịp nữa, chỉ là thời gian trong nháy mắt, đường đường Nguyên Anh lão quái, tại bên ngoài dậm chân có thể khiến cho oanh động, có thể nói một phương cường giả Lê Thiên, khí tức tiêu tán, khí tuyệt bỏ mình, phịch một tiếng, Lê Thiên hóa thành kim thiết pho tượng rơi vào mà trên mặt đất, bảo trì hắn khi còn sống động tác, động lại hoảng sợ biểu lộ, nhìn xa héo rũ đại thụ, một màn này, hóa thành lôi đình, nổ vang tại Nghiêm Tung cùng với Mạc, ung hai người tâm thần ở trong, để cho bọn họ sắc mặt toàn bộ đại biến, Nghiêm Tung trong ốc ông một tiếng, không chậm trễ chút nào thân thể cấp tốc lui về phía sau, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay nhiều hơn một quả lệnh bài, trực tiếp bóp chặt lấy, về phần Mạc, ung hai người, thì là thân thể trong chốc lát có trận pháp hào quang xuất hiện, tầng tầng điệp da dưới, lập tức tản mát ra ánh sáng chói lóa, giống như hóa thành nào đó dẫn dắt chi lực, khiến cho hắn hai người thân thể lập tức xuất hiện trọng điệp, như muốn độn không mà đi. Mạnh Hạo đứng tại trên mặt đất, thể nội kim thuộc tính chi lực không ngừng mà nổ vang, càng là tại hắn trên thân thể, tản mát ra ngập trời kim quang, ẩn ẩn tại kim quang ở trong, có một con to lớn kim ô, trông rất sống động, theo kim quang lóng lánh, theo kim thuộc tính chi lực bộc phát, Mạnh Hạo cảm nhận được nó lột xác, càng là cảm nhận được bản thân tu vi lại một lần nữa tinh tiến, hắn nhìn thấy mà Lê Thiên tử vong, thấy được Nghiêm Tung đám người bỏ chạy, giờ phút này trong trầm mặc, Mạnh Hạo nhìn xem bầu trời, giữa không trung, nữ tử đi ra, thân ảnh của nàng mơ hồ một ít, giống như tùy thời có thể tiêu tán, quang mang màu vàng cũng đều ảm đạm rồi không ít, nàng nhìn cũng không nhìn muốn chạy trốn Nghiêm Tung ba người, mà là nhìn về phía Mạnh Hạo, tiếp đó, là ta bổn mạng kim văn thứ hai duyên, ta xưng là Thiên La. Nữ tử nói xong, tay phải nâng lên, xa xa nhấn đại địa một cái này nhấn một cái về sau, đã trở thành kim thiết mặt đất, chợt chấn động, từng đạo khe hở nháy mắt xuất hiện, theo đại địa vỡ vụn, nhấc lên vô số mảnh vỡ, những mảnh vỡ này, thình lình đều là kim thiết, giờ phút này sụp đổ bay ra lúc, lập tức ở bên trong thế giới này, trực tiếp hóa thành một mảnh kim thiết chi vũ, thẳng đến Mạc, cùng hai người mà đi, cùng lúc đó, toàn bộ thế giới, toàn bộ thiên địa mảnh này tồn tại 7 cái núi lửa khu vực, ngoại trừ Mạnh Hạo, ngoại trừ cây đại thụ kia bên ngoài tất cả mặt đất, tất cả núi đá, tất cả cỏ cây, đều ở đây một khắc đã trở thành kim thiết về sau, theo sụp đổ, hóa thành từng thanh bất quy tắc lợi kiếm, thành từng mảnh tràn đầy sắc bén toái kim, quét ngang gào thét, nhấc lên ngập trời phong bạo, tại đây trong gió lốc, Mạc, cùng hai người sắc mặt triệt để đại biến, lộ ra tuyệt vọng bọn họ bốn phía toàn bộ đều là kim thiết phong bạo. Cả người như bị vây ở mà tại chỗ tại đây trong gió lốc, giống như tùy thời có thể sụp đổ. Hai người trong tiếng gầm nhẹ liều lĩnh triển khai toàn thân trận pháp, tiếng sấm lập tức vòng qua vòng lại, nhưng mặc cho hắn hai người như thế nào dùng trận pháp đối kháng, như thế nào triển khai tu vi chi lực, cũng căn bản liền không cách nào đi chống cự vùng thế giới này hóa thành kim thiết phong bạo. lập tức đã bị mảnh này kim thiết phong bạo trực tiếp quét ngang. Tựa như tại thời khắc này, mảnh này kim thiết chi vũ, mảnh này phong bạo, đã trở thành không thể bị chạy trốn thiên la địa võng tương xứng tiêu tán lúc, Mạc, cùng hai người, đã thành hài cốt, cách đó không xa cùng nhau tiêu tán, còn có bọn hắn lúc trước chạy ra thân thể Nguyên Anh nhưng không đợi chạy ra quá xa, đã bị trực tiếp chém giết tại cơn bão táp này bên trong, hóa thế giới thành kim thiết, sụp đổ là thiên địa phong bạo, dùng cái này lực, thành thiên la, diệt hết thảy ý, còn có đệ tam duyên, kỳ danh. Nhược Phi Đan. Giữa không trung thân ảnh của cô gái, càng thêm mơ hồ ảm đạm, tựa như tùy thời có thể biến mất, nàng nhẹ giọng mở miệng lúc, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, nhất chỉ giờ phút này thân thể gần như trong suốt, lấy trong tay ngọc giản chi lực, chỉ lát nữa là phải bỏ chạy mà ra Nghiêm Tung. Tại Nghiêm Tung kêu thê lương thảm thiết ở bên trong, thân thể của hắn nháy mắt như bị một cái bàn tay vô hình một bả theo sắp hòa vào trong hư vô trực tiếp túm ra, thân thể thật nhanh theo trong suốt trong rõ ràng. Thì ra là thời gian trong nháy mắt, liền lại trở về mảnh này kim thiết trong thế giới, sắc mặt của hắn tái nhợt, trong mắt của hắn lộ ra điên cuồng, cho dù chết, cũng là Nghiêm Mỗ chính mình quyết định như thế nào vẫn lạc. Nghiêm Tung trong tiếng gầm nhẹ, thân thể ở trong nháy mắt này, chợt thiêu đốt, càng là tại đây thiêu đốt ở bên trong, một cổ tự bạo chi lực ầm ầm bộc phát ra, hắn lựa chọn tự bạo, tu sĩ Nguyên Anh tự bạo, uy lực của nó mạnh, khó có thể hình dung. Nhưng lại tại hắn tự bạo muốn triển khai nháy mắt, Kim Ô hóa thành nữ tử, nhẹ giọng mở miệng, Nhược Phi Đan, lời nói vừa ra, nàng tay phải nâng lên vung lên, cái này vung lên dưới, lập tức bốn phía kim thiết phong bạo gào thét thẳng đến Nghiêm Tung, thình lình tại hắn thân thể bên ngoài, lại, tạo thành một cái to lớn đan lô bên ngoài, Nghiêm Tung ở bên trong, chẳng những đem tự bạo chi lực ngăn cản, càng xuất hiện mà luyện hóa, một màn này, lại để cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, chấn động. Hắn tận mắt thấy, tại đây đang lô luyện hóa ở bên trong, Nghiêm Tung thân thể sụp đổ bên dưới tự bạo chi lực trở thành nước xoáy, không ngừng mà tại đang lô trong xoáy chuyển ở bên trong, cho đến, hóa thành một quả, huyết sắc đan dược, luyện người thành đan, như nhớ lại bản thân, Nhược Phi Đan, đan lô biến mất, đan dược bay trở về, rơi vào mà nữ tử trong tay, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, trực tiếp bóp nát, hóa thành tro bụi, giờ phút này thân thể của nàng đã sắp tiêu tán, một lần cuối cùng. Nàng không có đi xem Mạnh Hạo, mà là quay người, nhìn qua viên kia héo rũ tử vong đại thụ, đi tới, theo nàng tiêu sái đến gần, thân thể của nàng dần dần trong suốt, nàng sinh cơ chậm rãi tan dần, đi một bước, tán một ít, mà cây đại thụ kia, cũng ở đây một khắc, đã bắt đầu mục nát, theo mục nát, hóa thành tro bụi, sinh, cùng một chỗ, chết, cùng một chỗ. Nữ tử nhẹ giọng thì thào, thân thể mơ hồ, tiêu tán, viên kia cây, cũng ở đây mục nát ở bên trong, triệt để đã trở thành tro bụi, bụi thuộc về bụi, đất về với đất. Trong lúc mơ hồ, Mạnh Hạo trước mắt mơ hồ, thân thể của hắn không hề bị giam cầm, khôi phục hành động, hắn tựa như thấy được tại trống rỗng phía trước, giờ phút này xuất hiện một người mặc trường sam màu xanh nam tử, bên người nam tử, có một màu vàng nữ tử, hai người nhìn nhau cười, cười cười vạn năm, đạp không mà đi, ngươi là Đan, ta là Mộc, một năm kia, ngươi xuất hiện ở trước mặt của ta. Từ đó nhân sinh này không còn chỉ có màu xanh, ta là Đan, ngươi là Mộc, một năm kia, ta mở mắt ra, thấy được ngươi. Từ nay về sau tánh mạng không còn là cô tịch, có đôi khi, cả đời, chỉ vì năm đó một hồi gặp nhau, ngóng nhìn ở bên trong, Mạnh Hạo ôm quyền, hướng về đạp không mà đi hai người, thật sâu cúi đầu, tại đây cúi đầu ở bên trong, chung quanh hắn kim quang lập tức co rút lại, tính cả toàn bộ kim thiết thế giới, đều ở đây một khắc, xuất hiện sụp đổ. Nhưng tại cái này sụp đổ ở bên trong, tại Mạnh Hạo chỗ ngực, hắn kim thuộc tính đồ đằng, hóa thành một chữ, kim, nhân yêu cũng tốt, bằng hữu cũng thế, nhiều khi, sở dĩ cả đời, chỉ vì năm đó một lần kia gặp nhau, chương 433, địch đến. Kim thuộc tính đồ đằng đến cực điểm thể hiện, chính là hóa thành một cái cổ văn chữ vàng, giờ phút này cái chữ này, khắc ở Mạnh Hạo ngực, tại trái tim của hắn vị trí, theo tim đập, chậm rãi phập phồng. Tản mát ra kim quang, cùng Mạnh Hạo trong cơ thể kim đang chiếu rọi, khiến cho Mạnh Hạo tu vi, tại thời khắc này, ầm ầm bộc phát, loại này bộc phát, tuy nói hay vẫn là kim đang đại viên mãn, nhưng trên thực tế chiến lực, nhưng là tại đây kéo lên ở bên trong, chính thức đạt đến Nguyên Anh cảnh giới, dùng luyện đan chi pháp, luyện ra ngũ sắc Nguyên Anh con đường, như chia làm 5 bước, tức thì giờ phút này Mạnh Hạo, đi đến rồi 2 bước, hắn thở sâu, ngẩng đầu lúc, toàn bộ thế giới tan vỡ tiêu tán. Tại hết thảy đều sau khi biến mất, hắn xuất hiện ở nguyên bản ô thần trong thánh địa, bốn phía hết thảy, khôi phục sắc thái, chẳng qua là cái mảnh này ô thần thánh địa thế giới, tại thời khắc này, cũng đã bắt đầu tan vỡ dấu hiệu, theo nổ vang thanh âm quanh quẩn, theo bảy ngọn núi lửa có đá vụn tróc ra, này sự tồn tại chúng rất cường đại dị yêu nhau nhau gầm nhẹ bạo động, ngũ đại bộ lạc tộc nhân, tại kinh hô trong riêng phần mình triển khai tốc độ cao nhất, thẳng đến xa xa mà đi, đối với Mạnh Hạo nơi đây đột nhiên xuất hiện, không người sẽ đi chú ý, giờ phút này tại đây ô thần thánh địa bên trong Tây Mạc tu sĩ, toàn bộ đều tốc độ bay nhanh, thẳng đến ra khỏi miệng, Mạnh Hạo tại trong đám người, hai mắt lóe lên, cũng phóng tới ra khỏi miệng, nổ vang thanh âm không ngừng truyền ra, đại địa tan vỡ, ngọn núi sụp xuống, bảy miệng núi lửa bên trong, lập tức có đại lượng nham thạch nóng chảy phun phát ra tới, khiến cho nơi đây bầu trời, trực tiếp bị mảng lớn hắc vụ bao phủ, bốn phía trôi nổi vô số bụi, mặt đất rung rẩy, càng có dị yêu thê lương gào rú, Mạnh Hạo tốc độ bay nhanh, theo mọi người gào thét lúc giữa, tại đây mảnh ô thần thánh địa ở vào sắp hủy diệt trước, rút cuộc bước vào đã đến cửa ra vị trí, thân thể một cái mơ hồ, xuất hiện lúc, toàn bộ người chạy ra khỏi đạo kim quang kia bên trong đại môn trực tiếp đạp tại ở giữa thiên địa, chung quanh hắn, đều là ô thần ngũ đại bộ lạc tộc nhân, cả đám đều mặt lộ vẻ kinh hãi, ô đạc bộ tộc công cũng trong đó khi hắn chứng kiến Mạnh Hạo về sau, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, lập tức bay tới, giờ phút này màu vàng cục sáng bên trong truyền ra nổ vang nổ mạnh, đại môn kia từng khúc vỡ vụn triệt để tan vỡ cùng lúc đó, cái này đạo kim quang cũng lập tức ảm đạm, rất nhanh liền biến mất vô ảnh, bốn phía kinh hô không ngừng, đến từ ngũ đại bộ lạc tộc nhân, toàn bộ đều bị một màn này triệt để chấn động, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, càng có kinh hoảng, thánh địa như thế nào sụp xuống rồi, thánh địa không có, chúng ta ô thần thánh địa hỏng mất chẳng lẽ đây là đại hung điềm báo, ngũ đại bộ lạc tộc công cùng tế tự, giờ phút này cả đám đều sắc mặt cực kỳ âm trầm, đáy lòng càng có bất an, ô đạc bộ tộc công cũng cải biến phương hướng, không còn là tới gần Mạnh Hạo, mà là cùng với khác mấy cái bộ lạc tộc tưởng niệm tự lẫn nhau ngưng tụ cùng một chỗ, lẫn nhau thương nghị, Mạnh Hạo đứng ở không trung, trầm mặc nhìn qua biến mất kim quang nhìn qua dấu ở bên trong sơn mạch ô thần thánh địa, hắn nghĩ tới kim ô cùng đại thụ. Hồi lâu, than nhẹ một tiếng, tại Mạnh Hạo thở dài truyền ra lúc, bên cạnh hắn truyền đến anh Vũ thanh âm, chết tiệt, tên kia quý gia rõ ràng vừa muốn đến xóa đi trí nhớ của ta, việc này ngũ gia không thể nhịn nữa. Ta phải làm cái này quý thiên, muốn làm thiên, thiên phương thú hóa thành đại hán, đi tới Mạnh Hạo bên người, anh Vũ thanh âm, đúng là từ trong miệng hắn truyền ra, một bộ suốt đời chí lớn bộ dáng, ngươi rút cuộc là anh Vũ, hay vẫn là bị đóng? Hay vẫn là cái kia thiên phương thú? Mạnh Hạo quay đầu lại mắt nhìn đại hán, nhíu mày mở miệng, đương nhiên là ngũ gia. Bất quá Mạnh Hạo, con em ngươi, ta phải nghiêm túc cảnh cáo ngươi, về sau không nên xưng hô quàng quạt thiên phương thú, nàng đã là ngũ gia ái phi rồi, về sau ngươi muốn xưng hô là ngũ nãi. Đại hán hất cằm lên, lộ ra ngạo nghễ cuồng vọng thần sắc, cút. Mạnh Hạo chứng kiến đại hán cái kia bộ biểu lộ, trừng mắt, ngươi. Ngươi lại dám không tôn trọng ngũ gia. Lại càng không tôn trọng ngũ gia ái phi ngươi ngũ nãi, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ngũ gia đoạt ngũ nãi? Anh Vũ không biết như thế nào liên tưởng lớn hơn nơi đây, lập tức phẫn nộ, ngay tại anh Vũ nơi đây gào thét lúc, ngũ đại bộ lạc tộc công cùng tế tự, nguyên một đám trầm trọng tản ra, riêng phần mình về tới bản thân bộ lạc, mang theo tộc nhân rất nhanh bay đi, ô đạc bộ tộc công cùng thiên không tế tự, đi tới Mạnh Hạo nơi đây. Hai người cười khổ, ô thần thánh địa tan vỡ, tổ tiên che chở chi lực tiêu tán, việc này không cách nào giấu giếm, sợ là dùng không được bao lâu, nơi đây bát phương tất cả bộ lạc đều biết rõ ràng, dĩ vãng một ít bị thánh địa chấn nhiếp, đối với chúng ta nhìn trộm mạnh mẽ đại bộ lạc, tất nhiên sẽ rục rịch, đối với ta ngũ bộ lạc mà nói, cái này chính là một trường hảo kiếp, nếu như không kiên trì nổi, có lẽ chính là tộc diệt, thiên không tế tự thần sắc âm trầm, tiếp theo tộc công về sau, chậm rãi mở miệng. Nhị vị là ta ô đạc bộ khách khanh trong mạnh nhất, hôm nay bộ lạc nguy cơ, kính xin nhị vị đạo hữu to lớn tương trợ, ta ô đạc bộ, nhất định hậu báo. Hai người nói xong, hướng về Mạnh Hạo cùng đại hán liền ôm quyền, Mạnh Hạo trầm ngâm, không có mở miệng, mà là theo ô đạc bộ tộc nhân, hóa thành cầu vồng, ly khai nơi đây, về tới trong bộ lạc, về tới phía sau núi, thuộc về hắn trong sân, vừa bước vào sân, Mạnh Hạo vỗ túi càn khôn. Lập tức đại mao các loại yêu bầy bay ra, tản ra bốn phía, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn về phía túi càn khôn, giờ phút này tại túi của hắn trong, tồn tại càng nhiều nữa dị yêu, mà lại có không ít yêu bầy ở bên trong, màu đen ô nha, còn có kia bầy văn tử dữ tợn, cùng với màu đỏ ngạc ngư, còn có cái kia khổng lồ tích dịch, đủ loại dị yêu, đều là Mạnh Hạo tại ô thần thánh địa đạt được. Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhìn thoáng qua túi trữ vật, nếu có thể đem những này dị yêu toàn bộ thu hoạch mình vật, như vậy tại đây Tây Mạc đại địa, ta đây đại ti long thân phận, mới xem như chính thức xứng đôi. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, vỗ túi, lập tức có màu đen ô nha bay ra, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay trái nâng lên mãnh liệt chỉ một cái, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng yêu khí, lập tức hướng về Mạnh Hạo nơi đây ngưng tụ mà đến, hóa thành uy áp hàng lâm trước mắt cái này đầu màu đen ô nha bên trên. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại Mạnh Hạo từ trở về sau, tự lấy yêu bầy bên ngoài tán, ngăn cản hết thảy nhân tới quấy rầy bế quan ở bên trong, đi qua nửa tháng này, ô thần ngũ đại bộ lạc, mỗi người cảm thấy bất an, lẫn nhau giữa cũng không có dĩ vãng tranh đấu gay gắt, thậm chí riêng phần mình tộc công cùng tế tự, nhiều lần mật đàm, cuối cùng đã đạt thành một cái cùng tiếng thối đồng minh. Cùng lúc đó, từng cái trong bộ lạc khách khanh, cũng đều lần lượt đã nhận ra bởi vì ô thần thánh địa tan vỡ, do đó sẽ khiến một loạt phiền toái, dần dần bắt đầu có nhân ly khai riêng phần mình bộ lạc, bọn hắn chẳng qua là khách khanh, cũng không phải là tộc nhân, tai vạ đến nơi thời điểm tự nhiên sẽ không lưu lại, ngắn ngủn nửa tháng, ngũ đại bộ lạc khách khanh, đã rời đi gần như hơn phân nửa nhiều, bất quá mặc dù như thế có thể ngũ đại bộ lạc đồng minh, mơ hồ khôi phục một ít ô thần bộ năm đó phong thái, cường giả không ít, chỉnh thể thực lực thoáng cái kéo lên tuy nói khách khanh rời đi rất nhiều nhưng kể cả ô đạt bộ tộc công ở bên trong ngũ đại bộ lạc thủ lĩnh, bọn hắn giờ phút này để ý nhất đấy, chính là Mạnh Hạo nơi đây, bởi vì Mạnh Hạo đại ti long thân phận, để cho bọn họ đã sớm khiếp sợ, mà đại ti long, dù là thân thể thực lực không đủ, nhưng đối với một cuộc chiến tranh mà nói, nâng lên đến thật lớn tác dụng, đối với bọn hắn mà nói Mạnh Hạo tuy nói là bị thương đại ti long, tuy nói bên người dị yêu không nhiều lắm, có thể tồn tại như vậy, rất tốt điều khiển, thậm chí lúc cần thiết, bọn hắn có thể lập tức lại để cho Mạnh Hạo nơi đây dị yêu bầy khổng lồ đi tả hữu một cuộc chiến tranh thắng bại, vì vậy ô đạt bộ phía sau núi, đã bị toàn bộ hóa thành Mạnh Hạo khu vực, trong đó hết thảy tu sĩ tộc nhân đều không cho phép bước vào, như là cấm địa, không chỉ là ô đạt bộ cấm địa, cũng là ngũ bộ đồng minh cấm địa, Mạnh Hạo địa vị, không cần chính hắn đi thu hoạch, ngũ đại bộ lạc liền tự hành cho ra, càng có đầy đủ tôn trọng. Cổ Lạp cũng đã đem đến ô đạt bộ bên trong, cả ngày khoanh chân ngồi ở Mạnh Hạo chỗ phía sau núi khu vực bên cạnh, như là hộ pháp, cái kia mang cự nhân cũng ở chỗ này, khi thì gào thét một tiếng, đều kinh thiên động địa, về phần anh vũ chúng hóa thành đại hán, lúc bắt đầu còn có thể nơi đây ở lại đó, có thể thời gian dài, liền mọi nơi đi bộ, khi thì trở về, có chút thời điểm, đại mao chúng cũng sẽ ra ngoài, mang cự nhân cũng rất khó tại một chỗ lâu dài. Khi thì cùng đại mao chúng cùng một chỗ, tại bốn phía sơn mạch bên trong gào thét, cho đến lại đi qua nửa tháng, một ngày này, Mạnh Hạo còn đang bế quan, có thể tại ngũ bộ đồng minh sơn mạch bên ngoài, trong thiên địa, có một mảnh cầu vồng, gào thét mà đến, cái mảnh này cầu vồng ở bên trong, có 32 đầu cực lớn con nhện, mỗi một cái thân thể đều trọn vẹn mấy trăm trượng lớn nhỏ, bộ dạng dữ tợn, thân thể màu sắc rực rỡ, giống như ẩn chứa kịch độc, chúng nhìn như bay tới. Nhưng trên thực tế những nơi đi qua, bầu trời tràn ngập tầng một lưới lớn, lưới này phát ra ánh sáng âm u, tại trời xanh mây trắng ở bên trong, đặc biệt rõ ràng, tại đây 32 đầu cực lớn con nhện lên, phân biệt khoanh chân ngồi mấy người, những người này ăn mặc tương tự chính là trường bào, trên thân thể có tất cả đồ đằng, tại đây 32 đầu tri chu phía sau, có một phiến thiên thạch hình tròn đá núi cực lớn, cái này cự thạch chính giữa bị cào lõm, lộ ra bên trong như là mã não giống như một mảnh tinh thể. Tràn ra màu tím, phản phất có chất lỏng ở bên trong lưu chuyển, một cái tóc trắng trung niên, ăn mặc một thân màu trắng trường bào, đang nghiêng dựa vào chỗ đó, bên người có mấy cái kiều mị nữ tử, đang nắm bắt hắn bả vai, trung niên nam tử này tướng mạo tuấn lãng, duy chỉ có trên mặt có vệt loang màu đen, khiến cho hắn toàn bộ dạng, bỗng nhiên cải biến, 32 nhện dùng sợi tơ, lôi kéo viên này vẫn thạch khổng lồ, ở trên trời bên trên gào thét mà qua, thiên thạch về sau, có một mảnh rậm rạp chằng chịt, nhất thời thấy không rõ số lượng con nhện yêu bầy, phô thiên cái địa, Tư Long đại nhân, phía trước chính là ô thần di chỉ, hôm nay diễn biến phân liệt 5 cái bộ lạc chỗ, giữa không trung, một cái trong đó con nhện trên lưng, có một buổi trưa thiếu niên đứng lên, hướng về thiên thạch mã não bên trong, trung niên kia tóc trắng nam tử, ôm quyền cúi đầu, cao giọng mở miệng,

ngươi theo tại bên cạnh của ta tốt rồi. Chu Diệp ngạo nghễ mở miệng, nhưng lại tại hắn lời nói truyền ra, ở đằng kia chỉ trăm trượng con nhện tới gần cổ Lạp, sát cơ phủ xuống nháy mắt, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên theo trong sương mù ầm ầm truyền ra, lúc bắt đầu vẫn là yếu ớt, nhưng lập tức liền hóa thành thiên lôi như vậy cuồn cuộn truyền ra, như đã trở thành vô hình sóng âm, trực tiếp liền đánh vào cái con kia đánh về phía cổ Lạp trăm trượng con nhện trên thân, cái này có thể so với nguyên anh sơ kỳ trăm trượng con nhện, thân thể chợt run rẩy, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, nhưng không đợi rời khỏi mấy trượng, liền trực tiếp run rẩy ở bên trong, ầm ầm sụp đổ, chia năm xẻ bảy, vẻn vẹn một thanh âm, để như vậy một cái trăm trượng con nhện sụp đổ, lập tức lại để cho Chu Diệp sắc mặt triệt để đại biến, chợt ngẩng đầu, lộ ra ngưng trọng đồng thời, càng có ngạc nhiên, cùng lúc đó, sương mù cuồn cuộn, Mạnh Hạo thân ảnh từ trong đó từng bước một đi ra, hắn chân bước không nhanh, nhưng theo đi ra, sau lưng sương mù ngập trời quay cuồng, làm cho người ta nhìn lại lúc, giống như cái này sương mù đã trở thành Mạnh Hạo áo choàng, khiến cho khí thế của hắn, kinh thiên động địa, dùng Mạnh Hạo tu vi, có được hai cái đồ đằng về sau, tuy nói có thể đánh chết nguyên anh sơ kỳ, nhưng tuyệt không khả năng hừ lạnh một tiếng liền đem nguyên anh sơ kỳ tu sĩ diệt sát, sở dĩ lúc trước có thể làm được điểm này, là vì cái kia trăm trượng con nhện, cũng không phải là tu sĩ, mà là dị yêu, mà đối với dị yêu, Mạnh Hạo phong yêu sư thân phận, có thiên nhiên uy áp, vì thế như vậy đích thủ đoạn, là hắn một tháng qua, thống lĩnh mà tất cả trong túi trữ vật dị yêu hậu, hiểu ra một loại thủ đoạn, Mạnh Hạo đem xưng là yêu uy vừa ra, Mạnh Hạo danh xứng với thực, chính là Đại Tư Long, giờ phút này chậm rãi đi ra lúc, Chu Diệp sắc mặt lần nữa biến hóa, dưới thân thể ý thức liền lui về phía sau vài bước, chung quanh hắn hơn một vạn con nhện, giờ phút này nguyên một đám run rẩy, tự hồ ở trong mắt chúng, Mạnh Hạo mỗi một cái, tự như cùng thì trong thiên địa cường đại nhất dị yêu, khiến chúng nó tại đây run rẩy ở bên trong, càng có một ít nhịn không được phát ra thê lương tiếng tê minh, Đại Tư Long. Chu Diệp hô hấp dồn dập, hắn liếc mắt liền thấy được bên người dị yêu khác thường, trong óc lập tức ông một tiếng, loại này khác thường, hắn chỉ có tại gặp được trong bộ lạc Đại Tư Long lúc, mới trải qua, coi như là Đại Tư Long thì như thế nào, bên cạnh ngươi chỉ có như vậy mấy cái dị yêu, ngươi. Chu Diệp sắc mặt đại biến, chợt mở miệng, nhưng hắn lời nói không đợi nói xong, tại Mạnh Hạo sau lưng, quay cuồng sương mù màu đen ở trong, thình lình truyền ra vù vù, đó là một đám số lượng hơn 1000 màu xanh lá con muỗi, từng cái đều có một trượng lớn nhỏ, phô thiên cái địa, theo trong sương mù gào thét xuất hiện, nguyên một đám khẩu khí sắc bén, toàn thân lông dựng lên, dữ tợn vô cùng, yêu muỗi. Chu Diệp hô hấp dừng lại, trợn to mắt, tại Tây Mạc dị yêu ở bên trong, loại này yêu muỗi cũng ít khi thấy, hắn đời này, cũng chỉ bái kiến mấy chục cái mà thôi. Những thứ này yêu mũi kinh khủng địa phương ngoại trừ có thể hấp làm một cái so kỳ thân thể khổng lồ mấy lần sinh mạng toàn thân huyết dịch bên ngoài, càng khiến người ta kiên kỵ, thì này mũi trong cơ thể ẩn chứa kịch độc, loại độc chất này, thậm chí theo ở phương diện khác mà nói, không phải độc, mà là một loại kinh khủng ôn dịch, trước mắt những thứ này yêu mũi, nguyên một đám cực kỳ thần võ, số lượng càng là đạt đến kinh khủng hơn 1000, lập tức lại để cho Chu Diệp trợn mắt há mồm, cùng lúc đó, chung quanh hắn hơn một vạn con nhện, lập tức phát ra tiếng tê minh, có không ít run rẩy nằm rạp trên mặt đất, không dám di động, càng là tại đây hơn 1000 yêu mũi về sau, một mảnh hắc quang lao ra, hắc quang ở trong, từng chiếc màu đen quả đen gào thét, màu máu đỏ hai mắt, lộ ra làm người ta kinh ngạc quang mang, chuyện này. Yêu quả. Chu Diệp trong ốc lần nữa ông hạ xuống, loại này màu đen quả đen, đồng dạng Tây Mạc không thấy nhiều, kinh khủng nhất. Thì những thứ này yêu quả có rất nhiều truyền thuyết, những truyền thuyết này ở bên trong, không ngoài dự tính cùng người chết có quan hệ, nghe nói. Yêu quả tiếng tê minh, nhưng lại để cho người chết đứng lên, bên cạnh hắn cái kia chút ít con nhện, lập tức lại có một bộ phận, run rẩy trong không hề nghe theo chỉ huy của hắn, nằm rạp trên mặt đất không dám hoạt động chút nào. Ngay sau đó, Mạnh Hạo sau lưng, xuất hiện số lớn dị yêu, mỗi một con xuất hiện, đều bị Chu Diệp sắc mặt không ngừng biến hóa. Tương xứng cái con kia màu đỏ cá sấu xuất hiện lúc, Chu Diệp trợn mắt há mồm, lộ ra trước nay chưa có ngạc nhiên, thâm viêm yêu ngạc, đây là thượng cổ dị yêu thâm viêm yêu ngạc, sinh ra đời tại trong núi lửa, sinh ra chính là bát giai. Ngay sau đó, cái con kia to lớn thằng lằn cũng bò lên đi ra, tại xuất hiện trong nháy mắt, cái này rắn mối khổng lồ ngửa mặt lên trời vừa hô, thanh âm nổ vang, bốn phía tất cả khói đen, lập tức ngưng tụ đến, lại bị nó trực tiếp hấp thu. Đây là viễn cổ dị yêu, đồ thiên tích. Chu Diệp thân thể run rẩy, hắn phát hiện mình bên người tất cả con nhện, tại thời khắc này, đều đã bị chấn nhiếp gắt gao, coi như là cái kia trăm trượng con nhện, cũng đều run rẩy cúi đầu xuống, nằm rạp trên mặt đất không dám di động chút nào. Ta đến cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại, có đủ nhiều như vậy khủng bố dị yêu đại tư long. Chết tiệt, coi như là trong bộ lạc đại tư long, tại dị yêu phương diện cũng so không được qua người này, tại hạ. Chu Diệp sắc mặt triệt để trắng bệch, đang muốn mở miệng, nhưng Mạnh Hạo mặt không thay đổi thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tốc độ cực nhanh, lập tức liền xuất hiện ở đại mao bên người, căn bản nhìn cũng không nhìn Chu Diệp, Mạnh Hạo ngồi xổm người xuống, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve đại mao theo tay phải của hắn vuốt ve, đại mao trên người độc mắt trần có thể thấy biến mất, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, đại mao triệt để khôi phục đứng người lên, hướng về Mạnh Hạo phát ra ô ô thanh âm. Cái đầu lớn không ngừng mà cọ lấy Mạnh Hạo, đã minh bạch. Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, tay phải nâng lên nhất chỉ cách đó không xa một cái run rẩy trăm trượng con nhện lập tức toàn thân sụp đổ nổ bung, lần nữa nhất chỉ, lại một chỉ trăm trượng con nhện sụp đổ. Mạnh Hạo liên tục chỉ 6 lần, diệt sát 6 cái trăm trượng con nhện, cái này 6 cái, đều là lúc trước bị thương đại mao, giờ phút này tan thành mây khói, còn có hắn sao? Mạnh Hạo cúi đầu nhìn đại mao liếc, đại mao lập tức phát ra tiếng ô ô càng là gật đầu, thấy như vậy một màn, Chu Diệp tê cả da đầu, cơ hồ hồn phi phách tán, ta là ngũ độc bộ lạc tộc nhân, ta. Hắn cơ hồ vừa mới mở miệng, Mạnh Hạo đã ngẩng đầu lên, cất bước đang lúc trực tiếp liền xuất hiện ở Chu Diệp chỗ ở thiên thạch bên ngoài, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vỗ, cái vỗ này phía dưới thiên địa nổ vang, viên này thiên thạch chợt rút lui, trên đó ken két âm thanh truyền ra, lại xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn. Tuy nói không có sụp đổ, nhưng ở tại lên, đã có một cái rõ ràng thủ ấn, xâm nhập trong đó, hả? Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, Chu Diệp tâm thần nổ vang, phun ra máu tươi, ánh mắt lộ ra không dám tin cùng triệt triệt để ngạc nhiên, lòng hắn biết rõ ràng, mình cái này thiên thạch, thì trong tộc đồng dạng tư long chí bảo, bởi vì Tây Mạc đại địa tư long, nhìn như cường đại, nhưng điều khiển đại lượng so bản thân muốn cường hãn dị yêu, nhưng trên thực tế cũng có nhược điểm trí mạng. Cái kia chính là tư long bản thân, tu vi đều nhược, loại này yếu, dễ dàng nhất bị người chém đầu, cho nên Tây Mạc đại địa, cơ hồ tất cả tư long, để ý nhất đúng là bảo hộ bản thân, mà thiên thạch, chính là chỗ này sao một kiện chí bảo, nhưng thừa nhận nguyên anh sơ kỳ oanh kích mà không vỡ vụn chút nào, có thế. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, Chu Diệp rõ ràng cảm nhận được, mình món chí bảo này, xuất hiện hỏng mất khe hở, cái này đại biểu một việc, trước mắt cái này đại tư long. Tu vi thì nguyên anh, bộ lạc đại tư long, cũng chỉ là kết đan đại viên mãn mà thôi, đạt tới tu vi nguyên anh đại tư long, chuyện này. Cái này đã gần như vô địch. Tây Mạc hiếm thấy, bởi vì hắn có thể dùng tư long bí thuật, đi triệu hoán trảm linh dị yêu, Chu Diệp bị hù thân thể run rẩy, giờ phút này hét lên một tiếng, không chậm trễ chút nào thôi phát thiên thạch, muốn bỏ chạy, giờ phút này năm bộ liên minh tộc nhân cùng những nguyên anh đó lão quái, cũng đều nhao nhao tiến đến. Nhìn thấy màn này về sau, nguyên một đám trợn mắt há mồm, bọn hắn vốn tưởng rằng Mạnh Hạo đã rất cường đại, nhưng cảm thấy bằng tự thân liên hợp, còn có thể áp chế, nhưng hôm nay chứng kiến Mạnh Hạo sau lưng đám kia dị yêu, bọn hắn lập tức sắc mặt đại biến, nguyên một đám càng là trong nội tâm thầm hô không ổn, bởi vì đúng là bọn họ trước bỏ mặt, mới đưa tới Bạch Lang Vương cùng với mang cự nhân bị thương, giờ phút này không đợi bọn hắn nghĩ đến như thế nào đi đền bù, Mạnh Hạo thân thể dĩ nhiên nhảy lên. Thẳng đến Chu Diệp mà đến, tay phải nâng lên, một quyền rơi xuống, nổ vang quanh quẩn, thiên thạch khe hở thêm nữa, tiền bối tha mạng, tại hạ vô tâm, đây là hiểu lầm, tiếng sấm lần nữa kinh thiên, Mạnh Hạo liên tiếp quanh ra ba quyền, cuối cùng nhất cái này thiên thạch phịch một tiếng, trực tiếp chia năm xẻ bảy sụp đổ ra, Chu Diệp sắc mặt trắng bệch, căn bản là vô lực đào tẩu, một bả đã bị Mạnh Hạo trực tiếp bắt được cổ, là cánh tay này sao? Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn về phía đại mao. Đại mao lập tức gật đầu, ô ô thanh âm giống như kể ra trước ủy khuất, Mạnh Hạo gật đầu, cầm lấy Chu Diệp rung lên, Chu Diệp lập tức kêu thảm thiết, toàn bộ cánh tay, trực tiếp sụp đổ ra, đã trở thành huyết nhục, Mạnh Hạo thần sắc thủy chung như thường, giờ phút này đứng ở giữa không trung, đang muốn buông ra Chu Diệp, bỗng nhiên ánh mắt của hắn quét qua, thấy được trên mặt đất, bị mảng lớn mạng nhện trói buộc chặt mang cự nhân cùng với nhị mao chúng nó, riêng phần mình đều có thương thế, nhìn đến đây, Mạnh Hạo trong mắt lạnh lẽo, tay phải chợt sờ, răng rắc một tiếng, Chu Diệp cổ trực tiếp nát bấy, hắn trợn to mắt, khí tuyệt bỏ mình, các ngươi rất tốt. Mạnh Hạo buông tay ra, quay người nhìn về phía năm bộ liên minh những nguyên anh đó lão quái. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 436, Thành ý. Lời nói vừa xong, Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung ra, lập tức một cổ cuồng phong gào thét, quét ngang đại địa, cuốn qua mang cự nhân cùng nhị mao bọn chúng trên thân, khoảng cách công phu, mạng nhện quấn quanh tại chúng nó trên người, liền tan thành mây khói, khiến cho mang cự nhân thoát khốn, ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ Ô Đạt bộ lạc, giờ phút này thuộc về Mạnh Hạo yêu bầy ngay ngắn hướng gầm nhẹ, còn có phía sau núi những cái kia yêu nhện, nguyên một đám nằm sấp trên mặt đất, run rẩy trong không dám ngẩng đầu. Mạnh Hạo khí thế, tại đây một cái chớp mắt, kinh thiên đi lên, hắn đứng ở không trung, mắt lạnh nhìn ngũ bộ mọi người, đối mặt Mạnh Hạo khí thế, nghe Mạnh Hạo thanh âm, ngũ bộ tộc công cùng với tế tự, còn có đại trưởng lão, lẫn nhau đều nội tâm chấn động, bọn hắn hô hấp có chút dồn dập, tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, bọn hắn liền kịp phản ứng, trước mắt cái này Mạnh đại sư, bản thân cường đại vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, càng là chẳng biết lúc nào, rõ ràng nhiều hơn nhiều như vậy dị yêu, nhất là những thứ này dị yêu trong có không ít, bọn hắn đều có chút quen mắt, cẩn thận tưởng tượng, lập tức đáy lòng hoảng sợ, bọn hắn nghĩ tới mỗi loại những thứ này dị yêu, thình lình đều là Ô Thần Thánh Địa chi yêu, Mạnh đại sư. Ô Đạt bộ tộc công cười khổ, lời nói thốt ra miệng chưa hết, Mạnh Hạo tại không trung tay phải nâng lên, chỉ một cái đại địa, vô hình yêu khí lập tức từ tứ phía bát pháp gào thét mà đến, tại đây chút ít yêu khí tiến đến ở bên trong, bốn phía yêu bầy gào thét càng thêm kịch liệt, nhất là cái kia hơn vạn yêu nhện, giờ phút này cũng toàn bộ trong chốc lát không hề có uy áp bao phủ, nguyên một đám bị Mạnh Hạo nơi đây yêu khí hấp dẫn, ở đằng kia hơn 20 cái trăm trượng tri chu dưới sự dẫn dắt, thẳng đến Mạnh Hạo nơi đây phô thiên cái địa mà đến, vần quanh bốn phía lúc, lại nguyên một đám trong thần sắc lộ ra thần phục chi ý. Giờ khắc này, Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, hắn bát phương tồn tại gần 2 vạn yêu bầy chủng loại phần đông, khí tức ngập trời, gào rú không ngừng khiến cho Mạnh Hạo tại yêu trong đám đó, không giận mà uy, một cổ thuộc về đại ti long khí thế, bỗng nhiên quật khởi, kinh thiên động địa, chấn nhiếp bát phương, Ô Đạt bộ tộc công hô hấp dồn dập, lời của hắn không cách nào nói tiếp, giờ phút này bên cạnh hắn tất cả ngũ bộ nguyên anh tu sĩ, đều nguyên một đám sắc mặt biến hóa, trong mắt bọn hắn, giờ khắc này Mạnh Hạo, khi cường đại trình độ xa xa vượt ra khỏi lúc trước Chu Diệp, chư vị đạo hữu, Mạnh mổ vào bọn ngươi bộ lạc, tự hỏi cũng coi như tuân thủ quy củ không có đắc tội, vì sao mắt thấy ta dị yêu bị khốn trụ, chẳng những không thấy chư vị ra tay chút nào, ngược lại cứ để việc này xảy ra, trong vòng 3 ngày, cho ta một cái công đạo, nếu không cái này Ô Thần ngũ bộ, cùng Mạnh mổ ân đoạn nghĩa tuyệt, Mạnh mổ rời đi là được. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng thân thể về phía trước cất bước mà đi, tại mấy lượng vạn yêu bầy gào thét trong về tới phía sau núi khu vực bên trong, toàn bộ phía sau núi, lập tức xuất hiện hắc vụ, cái này sương mù ngập trời dựng lên, hóa thành một cổ vòi rồng, khoảng cách rất xa cũng có thể chứng kiến, như là muốn che lấy trời xanh, chứng kiến Mạnh Hạo rời đi, bao phủ tại năm bộ uy áp chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm ngưng trọng, này ngũ bộ tộc công tế tự nhìn nhau một cái, cười khổ trong lẫn nhau nhanh chóng truyền thần niệm, lẫn nhau thương nghị, Mạnh Hạo nơi đây, bọn hắn không nghĩ đắc tội, càng không thể lại để cho Mạnh Hạo ly khai, một cái có đủ 2 vạn dị yêu, nhất là cao giai phần đông đại ti long, đối với bọn hắn ngũ bộ mà nói, trọng yếu trình độ không cách nào hình dung, thậm chí không chỉ là bọn hắn ngũ bộ coi trọng như vậy, coi như là những bộ lạc khác, đối với loại trình độ này đại ti long, cũng đều là cực kỳ để trong lòng, cho dù là đại bộ lạc, cũng là như thế. Phải biết rằng, một cái bộ lạc có thể trở thành hay không đại bộ phận, cùng hắn nhân khẩu cùng dị yêu có liên quan, có thể còn có một mấu chốt, chính là này bộ cần phải có đại ti long. Tại ngũ bộ thương nghị xuống, tại sáng sớm ngày thứ 2, tất cả nguyên anh tu sĩ đều đi tới Mạnh Hạo chỗ phía sau núi khu vực hắc vụ bên ngoài, cung kính cúi đầu, chúng ta cầu kiến đại ti long, Mạnh đại sư. Bọn hắn đứng ở hắc vụ bên ngoài, lời nói truyền ra về sau, sương mù cuồn cuộn, không bao lâu, cổ lạp hất càm lên, mang theo ngạo nghễ, càng có cao cao tại thượng, chắp tay sau lưng đi ra, tại phía sau hắn, mang cự nhân gào thét đi theo, càng là tại hắn xuất hiện đồng thời, đại lượng tri chu trên mặt đất bay nhanh chạy, rất nhanh trải rộng ra, đem ngũ bộ tộc công tế tự đám người, quay lại, trong sương mù, có thể so với nguyên anh tu vi cự đại tri chu, như ẩn như hiện, cái kia hồng sắc nhạt ngư, mang theo hung tàn ánh mắt, chậm rãi leo ra, xa hơn chỗ, ô nha gào thét, vù vù lúc giữa, những cái kia lục sắc yêu văn, nguyên một đám tại không trung vòng qua vòng lại, một màn này màn, lại để cho ngũ bộ tộc công tế tự, nguyên một đám thần sắc mặt ngưng trọng, thiếu chủ đang tu hành, trước khi bế quan đã nói trước, như ngũ bộ tiến đến, không có lý giải chi ý, như vậy hắn xuất quan thời điểm, chính là ngày rời đi, cùng ngươi ngũ bộ một phen cơ duyên, cũng chỉ tới đây mà thôi. Cổ Lạc chắp tay sau lưng, nhìn trước mắt những thứ này nguyên anh tu sĩ, nội tâm kích động, mãnh liệt đắc ý hiển hiện dưới đáy lòng, loại cảm giác này, lúc trước hắn dựa vào thực lực của mình, đạt được trình độ không lớn, xa xa làm không được hôm nay bộ dạng, giờ phút này nội tâm đối với chuyện có thể đi theo Mạnh Hạo, thật sự thừa nhận, Cổ Lạc hất cằm lên, ngạo nghễ mở miệng, Ô Đạt bộ tộc công cười khổ, trong lòng chợt nảy một tiếng, hắn biết rõ hôm qua sự tình, việc bọn họ làm đích thật là có chút bức bách Mạnh Hạo xuất thủ hàm nghĩa, giờ phút này mọi người nhìn nhau một cái về sau, Ô Đạt bộ tộc công tiến lên một bước, chúng ta trước chúc mừng Mạnh đại sư khôi phục thực lực, Đại Ti Long chi uy chém giết Chu Diệp lần nữa vang danh Tây Mạc, chúng ta ngũ bộ với tư cách chứng kiến, nguyện tất cả bộ tống xuất 2300 thất giai dị yêu các loại, với tư cách hạ lễ, Ô Đạt bộ tộc công hơi phiền mở miệng, hắn lời nói vừa ra, Cổ Lạc chỗ đó nội tâm lập tức kinh hoàng, 2000 dị yêu, đối với một cái đại bộ lạc mà nói, không coi vào đâu, nhưng đối với một cái tiểu bộ lạc mà nói, đây là thật lớn thành ý, nhất là đối với Ti Long mà nói, dị yêu là mấu chốt chi vật, Ti Long tu sĩ không phải bản thân cường đại, mà là dùng điều khiển dị yêu đến lớn mạnh bản thân, cho nên dị yêu đối với Ti Long mà nói, là thực lực căn bản, một cái bộ lạc tống xuất 2000, 5 cái bộ lạc, tổng cộng 10000 dị yêu, số này số lượng, lại để cho Cổ Lạc hô hấp đều dồn dập thoáng một phát, cái này. Cổ Lạc chần chừ một chút, Mạnh đại sư thân là Đại Ti Long, lựa chọn ta ngũ bộ liên minh, là chúng ta lớn lao vinh hạnh, có thể Đại Ti Long thân phận tên cao, chúng ta nguyện ý từng bộ lạc, lấy ra 30000 linh thạch, với tư cách Mạnh đại sư hàng ngày tu hành sở tu, mà lại đây chỉ là đệ nhất bút, từ nay về sau không chỉ có 3 tháng, ngũ bộ liên minh, đều muốn tống xuất đồng dạng số lượng linh thạch, để đổi lấy Mạnh đại sư tương trợ. Ô Đạt bộ tộc công, lần nữa ôm quyền, thật sâu cúi đầu, hắn bái tự nhiên không phải Cổ Lạc, mà là cái này cuồn cuộn hắc vụ, Cổ Lạp mở to mắt, hô hấp lại cũng không cách nào điều khiển, lập tức dồn dập lên, hai mắt càng là sáng lên, trong ốc ông ông, đầy trong đầu đều là linh thạch, một cái bộ lạc 3 tháng 30000 linh thạch, 5 cái bộ lạc chính là 150000, nói cách khác, Mạnh Hạo chỉ có tại đây ngũ bộ liên minh 1 tháng, hắn thì có 50000 linh thạch, loại này khổng lồ con số, là Cổ Lạp không dám tưởng tượng đấy, hắn cũng không hiểu biết. Trên thực tế nếu không phải là giờ phút này ngũ bộ liên minh tình thế nguy cấp, bọn hắn căn bản cũng không khả năng trả giá loại này vượt qua tưởng tượng đại giới, việc này. Cổ Lạc miệng đắng lưỡi khô, có chút nói không ra lời, tuy nói hắn đã một chút chuẩn bị hung hăng làm thịt đối phương, có thể còn không có dự liệu, chính mình trong không đợi giả bộ, đối phương rõ ràng đã liền lần tống xuất lễ lớn như vậy. Mặt khác, Mạnh đại sư thân là Đại Ti Long, càng là ta Ô Đạt bộ khách khanh. Chúng ta nhất trí khẩn cầu Mạnh đại sư đảm nhiệm ngũ bộ liên minh đại trưởng lão, địa vị cùng bọn ta ngũ bộ tộc công cân bằng. Ô Đạt bộ tộc công, mở miệng lần nữa, Cổ Lạc hô hấp lại dồn dập, tâm thần mãnh liệt chấn động, loại này thân phận địa vị đề cao, nhất là cùng ngũ bộ tộc công cân bằng, đại biểu thuyền ý nghĩa quá lớn, trong năm bộ hết thảy tài nguyên, phàm là Mạnh đại sư cần thiết, toàn bộ trút xuống, cùng những bộ lạc khác giữa khai chiến, hết thảy thu hoạch, chia làm 6 phần. Chúng ta ngũ bộ cùng Mạnh đại sư riêng phần mình đạt được 1 phần, Ô Đạt bộ tộc công, thanh âm bỗng nhiên truyền ra, chỉ là như vậy một phen lời nói, lập tức tạo thành nổ vang, tại Cổ Lạp trong ốc trực tiếp nổ tung, loại này chỗ tốt, nhìn như hư ảo, nhưng trên thực tế đã có chân thật vô cùng, xa xa vượt qua lúc trước tất cả, đây là ngũ bộ liên minh lớn nhất thành ý, nguyện ý cùng Mạnh Hạo cùng một chỗ, trong tương lai trong chia sẻ thu cà, nhưng đồng dạng đấy, đây cũng là vì đem Mạnh Hạo cùng bọn họ ngũ bộ, nghiêm mật buộc chặt cùng một chỗ. Mặt khác, như Mạnh đại sư đáp ứng đảm nhiệm đại trưởng lão, tức thì Mạnh đại sư 30000 dị yêu, hằng ngày cần thiết hết thảy đồ ăn, đều do ta ngũ bộ toàn lực gánh chịu. Ô Đạt bộ tộc công, nói ra lần này bọn hắn ngũ bộ sau khi thương nghị, bỏ ra cuối cùng đại giới, Cổ Lạp đã không biết nên nói cái gì từ, 30000 dị yêu đồ ăn, có thể tại ngắn ngủn trong mấy ngày. Liền ăn không một mảnh sơn mạch tất cả hung thú, cái này tuyệt không phải một cái chữ số nhỏ, Đối với bất kỳ một cái nào Ti Long mà nói, dị yêu số lượng gia tăng về sau, đã là thực lực gia tăng, có thể lại là tài phú đại lượng tiêu hao, cho nên thường thường đại Ti Long đều là phụ thuộc vào từng cái đại bộ lạc, lẫn nhau có tất cả cần thiết. Cổ Lạp theo bản năng quay đầu lại mắt nhìn sau lưng Hắc Vụ, giờ phút này ngũ bộ những thứ này tộc công tế tự, cũng đều ngóng nhìn Hắc Vụ, chờ đợi trong sương mù Mạnh Hạo đáp án. Cuối cùng, để biểu hiện thành ý, như Mạnh Đại Sư ra tay, nếu ta ngũ bộ liên minh có thể gắn gượng qua một năm thời gian, tức thì Đạp Tiên Kiều, duy nhất danh ngạch, chúng ta nguyện ý đưa cho Mạnh Đại Sư. Nói chuyện đấy, không còn là Ô Đạt Bộ tộc công, mà là Ô Binh Bộ tộc công, trong năm bộ một người duy nhất tu vi đã đến Nguyên Anh Trung Kỳ đệ nhất cường giả. Tại hắn lời nói xong đồng thời, bỗng nhiên sương mù bỗng nhiên cuồn cuộn, cấp tốc co rút lại, bốn phía tất cả dị yêu đều riêng phần mình rất nhanh trở lại trong sương mù, theo co rút lại, cũng chính là mấy hơi thở công phu, nơi đây tất cả sương mù, toàn bộ tiêu tán, thậm chí đã liền yêu bầy, cũng đều biến mất vô ảnh, duy có một cái cất bước đi tới thân ảnh, đã trở thành nơi đây mọi người ánh mắt ngưng tụ, đó là Mạnh Hạo, một thân màu đen trường bào, tóc dài phiêu diêu, hai mắt lạnh lùng, tại hắn lộ ra làn da lên, có thể chứng kiến vô số rậm rạp chằng chịt đồ đằng, thậm chí tại Mạnh Hạo trên gương mặt, cũng có đồ đằng tồn tại, những thứ này đồ đằng, đều là một cái đầu dị yêu, hai vạn dị yêu, toàn bộ hóa thành đồ đằng, khắc tại Mạnh Hạo trên người, khiến cho Mạnh Hạo khí tức tràn đầy quỷ dị, một cổ mang hoang hung tàn chi ý, càng là tại trên người hắn khuếch tán ra. Giờ phút này nếu có nam vực quen thuộc Mạnh Hạo chi nhân lại tới đây, nhất định rất khó nhận ra Mạnh Hạo thân phận, bởi vì này một khắc Mạnh Hạo, vô luận như thế nào nhìn, đều là Tây Mạc cường giả, loại này cường đại, không phải Nguyên Anh, nhưng có thể chém giết Nguyên Anh sơ kỳ. Chương 437, Khư Kiều Giới. Mạnh Mỗ năm đó được Ô Đạt Bộ chi ân, đạt được thanh một đồ đằng, này là thứ nhất ân. Mạnh Hạo chậm rãi đi tới, thanh âm quanh quẩn, rồi sau đó Ô Thần Bộ bên trong, được tạo hóa chi thủy, khiến cho một thuộc tính viên mãn, đây là thứ hai ân. Trong thánh địa, vô tình gặp được Ô Thần, lấy được kim thuộc tính đồ đằng, đây là thứ ba ân. Mạnh Mỗ làm việc, ân oán rõ ràng, bọn ngươi đối với ta thăm dò cũng tốt, đối địch bỏ mặt cũng tốt, liên quan đến tộc quần an nguy, tình thế bất đắc dĩ, việc này Mạnh Mỗ có thể lý giải, các ngươi linh thạch, ta không cần, các ngươi dị yêu ta đến điều khiển hoàn toàn chính xác có thể mạnh mẽ thêm không ít, trận chiến này về sau, như ngũ bộ vẫn còn, những thứ này dị yêu Mạnh Mỗ về trả lại cho các ngươi, thân phận cũng tốt, mặt khác cũng thế, trận chiến này. Mạnh Mỗ sẽ cùng chư vị đạo hữu cùng tồn tại, không vì cái gì khác ngoài ba ân. Cho nên, không phải dò xét, cũng không nên phát sinh lần nữa hôm qua sự tình rồi, bằng không mà nói, liền thật sự ân đoạn nghĩa tuyệt. Mạnh Hạo thanh âm tràn đầy kỳ dị cảm giác, giống như mơ hồ có vô số hung thú cùng một chỗ tại gầm nhẹ gào thét. Lời nói lúc giữa, hắn hướng về ngũ bộ mọi người, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Ngũ bộ mọi người, nguyên một đám trầm mặc, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, dần dần thần sắc đều có xấu hổ chi ý, bọn hắn giờ phút này sao có thể không rõ, đây hết thảy đều là Mạnh Hạo một cái cảnh cáo, thực sự không phải là thật sự muốn cái gì đại giới, hắn muốn là một cái thái độ mà thôi. Ta vì báo ân giúp các ngươi không cần trả giá đại giới, nhưng phải tôn trọng ta, cái này chính là Mạnh Hạo muốn, cho nên lúc trước hắn không có ra mặt, mà là lại để cho Cổ Lạp ứng đối. Mặt khác, đối với Ô Binh Bộ tộc công nói Đạp Tiên Kiều, Mạnh Mỗ xin lắng tai nghe. Đối mặt toàn thân tràn đầy đồ đằng, tản mát ra cường giả khí tức Mạnh Hạo, nghe Mạnh Hạo rất là chân thành thoại ngữ, Ô Binh Bộ tộc công chậm rãi mở miệng. Đạp Tiên Kiều là một mảnh phế tích, trong truyền thuyết tại thời xa xưa, Tây Mạc đại địa có 9 tòa kiều, là ai tu kiến đã không còn người biết. Nghe đồn giống như thiên địa chỗ có tinh không chi thổ tự hành ngưng tụ, tự nhiên dựng lên, cái này làm kiều là thành tiên chi kiều, bước lên 3 tòa có thể bộ tiên thân, bước lên 6 tòa có thể bộ tiên hồn, 9 tòa toàn bộ qua đạp đất thành tiên. Ô Binh Bộ tộc công nhìn qua Mạnh Hạo, thanh âm quanh quẩn, nghe nói này kiều cùng tinh không tương liên, kiều cái kia một bên tồn tại một ngọn núi, một mảnh hải, đáng tiếc này kiều bị thiên địa đại kiếp nạn, trời xanh không thích, hàng lâm diệt thế chi lôi nổ vang 937 năm, cuối cùng đem tan vỡ sụp xuống, hóa thành thế giới này, giới đời sau xưng là Khư Kiều Giới. Khư Kiều Giới bên trong có tiên kiều hài cốt, lại có tiên thổ tồn tại, loại này tiên thổ ẩn chứa tiên khí, này tiên khí đối với chúng ta tu sĩ mà nói là hiếm có thuốc bổ. Vượt qua hết thảy đan dược, thế gian chỉ có cực phẩm linh thạch mới có thể cùng hắn so sánh. Mặt khác, tại đây khư kiều giới bên trong tiên kiều phế tích ở bên trong, vẫn tồn tại rồi phần đông tiên pháp thần thông. Càng có một chút hôm nay diệt sạch viễn cổ chi vật, có thể nói ta Tây Mạc hai đại bảo địa một trong. Mạnh Hạo thần sắc như thế, không có chút nào biến hóa, bình tĩnh nghe nói, khư kiều giới, mỗi nghìn năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra, toàn bộ đại địa, Nam Vực cũng tốt, Bắc Mạc cũng thế, coi như là Đông Thổ, cũng đều không thể bước vào, chỉ có đủ đồ đằng chi lực Tây Mạc tu sĩ, mới có thể vào này giới thu hoạch tạo hóa, có thể cũng không phải từng cái Tây Mạc tu sĩ đều có thể vào, căn cứ điển tịch ghi chép, các thời kỳ mở ra, chỉ có 23 danh ngạch, bởi vì từ xưa đến nay, Tây Mạc cả vùng đất, chính thức bị nhận thức đấy, tính cả những cái kia xuống dốc có thể còn không có triệt để diệt tộc huyết mạch, tổng cộng chỉ có 23 đại bộ phận, từng cái đại bộ phận, cũng sẽ ở khư kiều giới mở ra lúc trước, hàng lâm một khối tiên kiều thạch, cầm này thạch, có thể đi vào, ta Ô Thần Bộ Lạc, đã từng chính là Tây Mạc Bắc Địa đại bộ phận một trong, đã bị Tây Mạc đại địa nhận thức, cho nên các thời kỳ khư kiều giới mở ra, đều có danh ngạch ở bên trong, chỉ cần ta bộ huyết mạch vẫn còn, danh ngạch này liền thường tại. Đây cũng là vì sao, Ô Thần Thánh Địa vừa mới tan vỡ, ngũ độc đại bộ liền rục rịch nguyên nhân, bọn hắn đều muốn nô dịch ta Ô Thần Ngũ Bộ, nuốt chúng ta đồ đằng, nuôi nhốt tộc nhân của chúng ta, cho đến đạt được thuộc về Ô Thần Bộ cái này danh ngạch. Ô Binh tộc trưởng, lúc này đây lại không có chút nào giấu giếm, chi tiết đem chỉ có bọn hắn mới biết hiểu che giấu, nói cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nghe lời nói của đối phương, hai mắt mơ hồ lộ ra một vòng tinh mang. Hắn đó có thể thấy được đối phương theo như lời, mười phần là thật, đối với cái kia tiên thổ, sinh ra một ít hứng thú, khoảng cách khư kiều giới mở ra, tính toán thời gian, còn có một năm sau, tại khư kiều giới mở ra trước, mới có thể hàn lâm tiên kiều thạch, như Mạnh đại sư tương trợ, một năm sau, chúng ta dùng cái này thạch đưa tiễn. Ô Binh bộ tộc công, ông quyền cúi đầu, Mạnh Hạo trầm mặt, trong đầu của hắn, đang suy tư cái kia cái gọi là tiên thổ. Tại trên người hắn, cũng có tiên thổ, đó là mặt thổ tiên phù chi thổ, của ta ngũ hành đồ đằng, còn thiếu thủy hỏa thổ ba loại đồ đằng, cần để cho chúng cũng đạt tới hóa thành cổ văn trình độ, phương nhưng cuối cùng luyện hóa trở thành ngũ sắc nguyên anh, cái này khư kiều giới tiên thổ. Có hay không có thể thỏa mãn ta trong đó một loại đồ đằng, cùng lúc đó, khoảng cách Ô Thần Ngũ Bộ chỗ sơn mạch, cần qua sông Thiên Khuyết ước một tháng, mới có thể đạt tới khu vực. Nơi đây theo như lời hay vẫn là Tây Mạc đại địa phương Bắc, nhưng lại đã nhích tới gần vị trí trung tâm, nơi đây không có sơn mạch, chỉ có một mảnh được gọi là huyết hoang bình nguyên, sở dĩ là cái tên này, là bởi vì cái mảnh này bình nguyên bùn đất, là màu đỏ đấy, tại đây màu đỏ trên bùn đất, sinh trưởng mấy vạn loại bất đồng độc thảo, mỗi khi mùa mưa lúc, trên bầu trời đều tức giận đại lượng khói độc, khiến cho nơi đây trở thành tu sĩ cấm khu, ở chỗ này, tồn tại số lượng to lớn đại dị yêu. Những thứ này dị yêu đều bản thân mang theo kịch độc, cho nên mới có thể ở chỗ này sinh tồn sinh sôi nảy nở, toàn bộ bình nguyên, dường như chính là một cái cực lớn độc quật, nơi đây tu sĩ rất khó sinh tồn, ngoại trừ. Tây Mạc đại địa phương Bắc, hai cái lớn nhất bộ phận một trong ngũ độc đại bộ, này bộ vô cùng to lớn, chiếm cứ khắp bình nguyên, trong bộ lạc chia làm ngũ mạch, dùng ngũ độc riêng phần mình trở thành nhất mạch, như một đóa màu đen ngũ muối hao phí. Nở rộ tại đây mảnh kinh khủng bên trên bình nguyên, bất luận cái gì nhất mạch, đều tương đương với là một hạng trung bộ lạc, ngũ mạch cùng một chỗ, thì là danh chấn Tây Mạc Bắc Địa ngũ độc đại bộ, cùng Ô Thần Ngũ Bộ không đồng dạng như vậy, là cái này ngũ độc đại bộ, cũng không phải là phân liệt, mà là bởi vì đồ đằng bất đồng, tạo thành ngũ mạch, tại đây bình nguyên trung tâm, vẫn tồn tại rồi tự nghị đoàn, do 15 vị đại tế tự tạo thành, quyết định ngũ độc đại bộ một ít tương quan đại sự. Mà ngũ mạch ở bên trong, không có tộc trưởng, có chẳng qua là tất cả mạch tế tự, về phần tộc trưởng, toàn bộ ngũ độc đại bộ, chỉ có một, từng đã là Tây Mạc Bắc địa phương. Có ba cái đại bộ phận, Ô Thần, ngũ độc, viêm băng. Chẳng qua là hôm nay tuế nguyệt trôi qua, ngũ độc cùng viêm băng vẫn còn, có thể Ô Thần lại không rơi, phân liệt ngũ bộ về sau, lần nữa suy yếu, biến thành mạc lưu, nếu không phải là Ô Thần Thánh Địa những năm này đều tại. Sớm đã bị chia cắt, cướp đoạt thuộc về Ô Thần Ngũ Bộ đồ đằng chi lực, trở thành những bộ lạc khác lớn mạnh bản thân một bộ phận, nhưng hôm nay, theo Ô Thần Thánh Địa tan vỡ. Việc này không cần truyền bá, một loại đồ đằng thánh tổ giữa lẫn nhau cảm ứng, khiến cho ngũ độc bộ lạc trong thánh địa, bọn hắn vạn năm đến thủy chung cúng bái độc tổ, lập tức truyền ra ý thức. Bảo hắn biết đám, ô thần thánh địa diệt vong, ô thần, tử vong, có thể tuy nói như thế, nhưng ngũ độc đại bộ sở dĩ có thể dài lâu tồn tại, cùng này bộ cẩn thận có liên quan rất lớn, bọn hắn không có lập tức phát động chiến tranh, mà là trước có thăm dò. Cái này mới có độc chu nhất mạch, phái ra cửu giai ti long chu diệp. Chu diệp tại tử vong một cái chớp mắt, kia mệnh hồn ngọc giản vỡ vụn, lập tức đã bị độc chu nhất mạch phát hiện, tùy theo thì có phẫn nộ gào rú truyền ra, quanh quẩn bát phương thời gian. Ngũ độc đại bộ, lập tức triển khai một cuộc tự hội nghị, đến từ ngũ mạch 15 vị đại tế tự, tại đây trận tự nghị ở bên trong, quyết định phái ra độc chu nhất mạch, cùng ô thần ngũ bộ khai chiến, tại đây nghị quyết sau khi xuất hiện 3 ngày. Độc chu nhất mạch toàn diện chuẩn bị chiến tranh, 3 ngày sau, vượt qua hơn 3.000 độc chu nhất mạch đồ đằng tu sĩ, còn có 3 vị cửu giai ti long, mang theo đại lượng dị yêu, từ huyết hoang bình nguyên dùng truyền tống trận, thẳng đến ô thần sơn mạch mà đi, lợi dụng truyền tống trận, có thể giảm bớt đại lượng thời gian, khiến cho một tháng lộ trình, rút ngắn đã đến 7 ngày, chiến tranh, như vậy bắt đầu, càng là ở thời điểm này, trận chiến tranh này, cũng đưa tới Tây Mạc Bắc Địa những bộ lạc khác chú ý, nhao nhao đem ánh mắt đã rơi vào nơi đây, đối với Tây Mạc Bắc Địa mà nói, bộ lạc ở giữa chiến tranh, quanh năm đều có, nhưng, ô thần ngũ bộ dù sao cũng là năm đó đại bộ phận, kể từ đó, trận chiến này lực hấp dẫn, cũng tùy theo gia tăng lên không ít, nhất là cái khác đại bộ phận, viêm băng bộ, càng là đối với trận chiến tranh này, càng là chú ý, nếu không phải là bọn hắn khoảng cách quá xa, không có ngũ độc bộ khoảng cách ưu thế, trận chiến này, bọn hắn cũng sẽ tham dự, dù sao ngoại nhân nhìn không thấu trong lúc này nguyên nhân thực sự, tưởng rằng vì lớn mạnh bản thân bộ lạc, có thể viêm băng bộ biết được, ngũ độc đại bộ sở dĩ khai chiến, mục đích là vì khư kiều giới danh ngạch, chiến tranh, tại 7 ngày sau, hàng lâm ô thần ngũ bộ chỗ sơn mạch, một ngày này, Mạnh Hạo đang tại phía sau núi trong sân khoanh chân ngồi xuống, trước mặt của hắn có 3 cái sáng tối bất định đồ đằng, một cái là hỏa điểu, một cái là thủy châu, cái khác thì là thạch nhân, cái này 3 cái đều là đồ đằng chi loại, đến từ ô viêm, ô đấu cùng với ô ảm cái này 3 cái bộ lạc, so sánh dưới, chúng xa xa không bằng Mạnh Hạo sớm nhất đạt được thanh mộc, cũng không bằng kim ô vừa bắt đầu cho kim đồ đằng chi loại, đây cũng là Mạnh Hạo chần chờ có hay không dung hợp nguyên nhân chỗ, hạt giống, quyết định đồ đằng lột xác có thể phát triển tính, lựa chọn đứng lên, không phải do Mạnh Hạo không cẩn thận, hồi lâu, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng quyết đoán, đem cái này 3 cái đồ đằng hạt giống thu hồi, như ngày sau thủy chung không có tốt hơn đồ đằng, như vậy lại lựa chọn cái này 3 cái đồ đằng hạt giống, hầu như ngay tại Mạnh Hạo đem cái này 3 cái đồ đằng hạt giống thu hồi nháy mắt, hắn hai mắt bỗng nhiên lóe lên, chợt ngẩng đầu, tại trong ánh mắt của hắn, nguyên bản trời quang vạn dặm bầu trời, đột nhiên, tại cực xa chân trời, xuất hiện một mảnh cuồn cuộn mà đến sương mù, cái này sương mù khổng lồ, phô thiên cái địa, đang dùng tốc độ cực nhanh, lan tràn mà đến, xa xa vừa nhìn, cái này tràn đầy sương mù, thình lình hợp thành một cái tri chu bộ dạng, dữ tợn vô cùng, cùng lúc đó, kịch liệt tiếng nổ vang, cũng từ trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến, kinh thiên động địa, làm cho cả sơn mạch đều rung rẩy, đại địa cỏ cây, nhưng phàm là bị ngày đó hắc vụ quét ngang về sau, đều lập tức héo rũ tử vong, tốt, tới nhanh lắm. Mạnh Hạo hai mắt hàng mang lóe lên, chương 438, Triệu U Lan. Cơ hồ ở chân trời khói đen tới gần nháy mắt, năm đạo cục sáng bỗng nhiên theo sơn mạch năm cái phương hướng bất đồng, phóng lên trời, nhan sắc bất đồng, đúng là ngũ bộ riêng phần mình bộ lạc ngọn núi chính nội, thuộc về tất cả bộ đồ đằng thánh tổ, cùng lúc đó, có năm đạo phòng hộ chi quang, từ nơi này năm đạo quang mang nội tràn ra, bao phủ bát phương, đem ngũ bộ bao phủ ở bên trong, như cùng bên ngoài ngăn cách. Ngay sau đó, ngũ bộ tộc nhân nhao nhao phát ra riêng phần mình đồ đằng chi lực, trong mắt mang theo tơ máu, lộ ra thề sống chết thủ hộ bộ lạc quyết tâm, còn có ngũ bộ tộc công tế tự cùng với đại trưởng lão, những này nguyên anh tu sĩ, giờ phút này nguyên một đám trên thân thể đều tản mát ra sát khí mãnh liệt, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn bầu trời cuồn cuộn mà đến khói đen. Đúng lúc này, sương mù gào thét mà đến, quét ngang ngũ bộ thủ hộ màn sáng, nổ vang thanh âm kinh thiên quanh quẩn, đại địa rung rẩy, nguyên gốc phiến xanh tươi rừng nhiệt đới, trong chớp mắt toàn bộ héo rũ, đã trở thành màu đen, còn có trong núi rừng, những cái kia tồn tại hung thú, cũng tại thời khắc này, nhao nhao phát ra thê lương kêu thảm thiết, nguyên một đám thân thể trực tiếp hư thối, đã trở thành hắc thủy, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ô thần sơn mạch, một mảnh tử khí tràn ngập, Ô thần ngũ bộ, chúng ta ngũ độc đại bộ phận độc nhận nhất mạch, các ngươi. Hoặc là quy hàng, hoặc là tử vong. Một cái âm lãnh thanh âm, bỗng nhiên từ phía trên không cuồn cuộn khói đen trong mãnh liệt truyền ra, bao phủ đại địa, hóa thành như như lôi đình nổ vang nổ mạnh. Theo thanh âm này nội, lộ ra một cổ bá đạo chi ý, càng có thể so với nguyên anh trung kỳ tu vi, quanh quẩn lúc, lập tức chấn ngũ bộ tộc nhân, có không ít sắc mặt tái nhợt, dù là có màn sáng ngăn cản, cũng đều tràn ra máu tươi, tử chiến. Ô ảm bộ tế tự, là một người trung niên nam tử. Hắn trong mắt lộ ra cơ trí chi mang, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng. Truyện xuất ra thanh âm này ở bên trong lộ ra quyết đoán, đáp lại ngũ độc bộ, đã trở thành ngũ bộ liên minh đáp án, tử chiến. Cả vùng đất, ngũ bộ tộc nhân, nguyên một đám lập tức gào rú gào thét, tử chiến. Thanh âm kinh thiên, hóa thành âm lãnh, đã trở thành quyết tâm. Giải khai vân tiêu, xuyên thấu khói đen, rơi vào trong sương mù, ngũ độc đại bộ phận, độc nhận nhất mạch tu sĩ trong tai, độc nhận nhất mạch hơn 3.000 tu sĩ ở bên trong, có trưởng lão hơn 20 người, trận chiến này ba đại tế tự, xuất động thứ nhất, có thế kể cả vị kia ăn mặc lục bào đại tế tự ở bên trong, ánh mắt mọi người, đều đã rơi vào trong đám người, bị hơn 10 cái trên gương mặt hóa thành thanh, xe tu, đằng lạnh lùng tu sĩ tầng tầng bảo hộ một cái trên người cô gái này xem thì ra là 20 xuất đầu, một đầu mái tóc áo choàng. Ăn mặc một thân màu đỏ váy dài, bộ dáng đôi mi thanh tú, trong váy dài, có thế ẩn ẩn xem quét có lồi có lõm đường cong, vẻ đẹp của nàng, là một loại gần như yêu dị mị, hết lần này tới lần khác trong mắt của nàng một mảnh lạnh buốt. Như vô tình đến cực điểm, cùng cái này mị thái tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập, hóa thành một cổ đối với người khác phái mãnh liệt lực hấp dẫn, tại nàng mi tâm, có một cái nhận vân đồ đằng, giờ phút này cái này đồ đằng lóng lánh, trong đó màu trắng tri chu, giống như tại chạy, nàng này, đúng là ngũ độc đại bộ phận, năm vị thánh nữ một trong, thuộc về độc tri nhất mạch Triệu U Lan, nàng mi tâm màu trắng tri chu, kỳ danh tuệ nhện, không phải thiên tư thánh nữ, không thể được, thỉnh tế tự đại nhân ra tay, trước lâm màn sáng, lại nhiễu ngũ phong, dẫn ngũ bộ đồ đằng thánh tổ xuất hiện. Triệu U Lan nhẹ giọng mở miệng, như kỳ danh giống như, thổ khí như lan, thanh âm rất là êm tai, nhưng lại ẩn chứa lạnh như băng. Độc nhện nhất mạch lần này dẫn đội ba đại tế tự một trong, vị kia ăn mặc màu xanh lá trường bào lão giả, trong tay cầm một căn màu đen một trượng, nghe vậy gật đầu, trong tay một trượng hướng phía dưới một ngón tay, lập tức bốn phía sương mù lập tức lăn mình, quay cuồng, trực tiếp hóa thành một chỉ khổng lồ tri chu, thẳng đến màn sáng va chạm mà đi, nổ vang giang, ở giữa, màn sáng trận trận vặn vẹo, nhưng không có sụp đổ, cái này đại tế tự nhướng mày, tay phải bấm niệm pháp quyết giang, ở giữa. Lập tức khổng lồ kia tri chu tiêu tán, hóa thành năm thanh đen kịp trường mâu, mỗi một căn trường mâu, đều có trăm trượng lớn nhỏ, theo trong tay hắn một trượng vung lên, trường mâu lập tức gào thét mà đi, thẳng đến bốn phía năm tòa bay lên cột sáng ngọn núi, thỉnh ngũ bộ đồ đằng thánh tổ. Đúng lúc này, ô ảm bộ cái vị kia tế tự, tay phải nâng lên vung lên giang, ở giữa, trong tay xuất hiện một quả ngọc giản, bóp chặt lấy về sau, tại đây năm tòa ngọn núi nội, có gầm nhẹ truyền ra. Ô đạc bộ một nhân, ô viêm bộ biển lửa, còn có mặt khác ba bộ đồ đằng thánh tổ, lần lượt xuất hiện, nhưng lại tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, bị tầng tầng bảo hộ độc nhện nhất mạch thánh nữ Triệu U Lan, mắt phượng lóe lên, nhìn về phía ô ảm bộ tế tự, hai người ánh mắt cách màn sáng nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau thân phận, thình lình đều là một trận chiến này, song phương người chỉ huy, thỉnh nhận thánh hàng lâm, bầu trời nổ vang, tầng mây ngược lại cuốn, hư vô vỡ vụn giang, ở giữa. Lôi đình nổ vang ở bên trong, có năm căn cực lớn chân nhện, trọn vẹn dài mấy ngàn trượng đoạn, từ phía trên không khe hở hư vô nội, trống rỗng xuất hiện, thẳng đến đâm vào năm núi lớn phong nội, trong khoảng thời gian ngắn, nổ vang quanh quẩn, trận pháp vỡ vụn, đất rung núi chuyển. Đúng lúc này, ngũ bộ đồ đằng thánh tổ nguyên một đám gào thét bay ra, thẳng đến bầu trời mà đi, mắt thường có thể thấy được, tại bầu trời đỉnh, thình lình có một chỉ màu đỏ tri chu, cùng ngũ bộ đồ đằng thánh tổ. Nổ vang giao chiến, ta bộ chiến tu, không nên kết trận, dùng yêu nhện đồ đằng bố lưới, thiên la xuống, phong kín nơi đây. Triệu U Lan nhẹ giọng mở miệng, tôn thánh nữ chi mệnh. Bốn phía hơn 3.000 độc nhện nhất mạch tu sĩ lập tức hai mắt lộ ra hung tàn chi mang, nguyên một đám ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, toàn thân bộc phát ra đồ đằng chi mang, trên thân thể có yêu nhện hư ảnh biến ảo, càng có một đạo đạo sợi tơ tại lẫn nhau tầm đó lan tràn xem ra, những nơi đi qua. hư không phát ra tê tê thanh âm, phản phất ẩn chứa kịch độc, lẫn nhau thẳng đến đại địa màn sáng mà đi. Thỉnh trưởng lão mọi người, ra tay phá trận, dẫn ngũ bộ tộc đi công tráng hiện. Triệu U Lan vãn thoáng một phát sợi tóc, nhẹ nhàng cười cười, công thánh nữ chi mệnh. Độc nhện nhất mạch ở bên trong, có hơn 10 cái lão giả lập tức lao ra, toàn thân phát ra đồ đằng chi mang, bộc phát ra nguyên anh tu vi chấn động, lẫn nhau giống như hợp thành một cái kỳ dị trận pháp đồ án, thẳng đến ô thần ngũ bộ phòng hộ màn sáng mà đi, lập tức muốn rơi xuống lúc, ô ảm bộ tế tự, vị kia trung niên nam tử hai mắt lóe lên, thỉnh ô đạt bộ tộc công, ô viêm bộ tộc công, tính cả ba bộ tế tự đại trưởng lão, ra tay, hắn lời nói vừa dứt, ô đạt bộ tộc công gầm nhẹ một tiếng, xông lên mà đi, tại phía sau hắn, theo sau hơn 10 cái tất cả bộ tế tự cùng với đại trưởng lão, còn có ô viêm bộ tộc công, mọi người thẳng đến những cái kia phát ra đồ đằng hào quang lão giả mà đi, ngăn cản bọn hắn sụp đổ phòng hộ màn sáng, lẫn nhau đứng lại với nhau. Ngũ bộ tộc nhân, dựa theo trước khi chiến đấu phân chia, 5 người một tổ, 5 tổ một đội, 5 đội một quân. Đệ nhất quân, tây bắc phương hướng, thứ hai quân, đông bắc phương hướng, đệ tam quân, chính phương bắc, toàn lực diệt sát, các ngươi không thể ham chiến, một khi bị thương, lập tức trở về đến màn sáng nội. Thứ tư quân, đệ ngũ quân, tùy thời thay phiên. Thứ sáu quân, tại màn sáng nội thủ hộ. Trận chiến này thời gian ngắn rất khó chấm dứt, chư vị tộc hữu, vì ô thần. Ô ảm bộ tế tự bỗng nhiên mở miệng lúc, lập tức mấy ngàn ngũ bộ tộc nhân, mắt đỏ, gào thét mà lên, lao ra màn sáng, vì ô thần. Thanh âm của bọn hắn kinh thiên, nổ vang giang, ở giữa. Lập tức cùng khuếch tán mà đến độc nhện nhất mạch hơn 3.000 tu sĩ, chiến lại với nhau, trong khoảng thời gian ngắn, chiến hỏa ngập trời, thuật pháp tràn ngập, toàn bộ thiên địa, hóa thành chiến trường, đỉnh phong nhất bầu trời, là ngũ bộ đồ đằng thánh tổ, cùng độc tri nhất mạch nhện thánh giao chiến, đây là đã vượt qua nguyên anh trình độ giao chiến, nhấc lên một mảnh vặn vẹo gợn sóng, ngoại nhân thấy không rõ trong đó thành quả chiến đấu như thế nào, phía dưới, là song phương nguyên anh tu sĩ, lẫn nhau điên cuồng chém giết. Sương mù khuếch tán, ngoại nhân đồng dạng rất khó coi đến thân ảnh của bọn hắn, nhưng ở cái này trong sương mù, mỗi một cái chớp mắt, cũng có thể xuất hiện một hồi sinh tử, xuống lần nửa phương, màn sáng bên ngoài, song phương mấy ngàn tu sĩ, triển khai một hồi gió tanh mưa máu nổ vang, lẫn nhau đã đỏ mắt, đối với độc nhện nhất mạch mà nói, bọn hắn thân là đại bộ phận kiêu ngạo, nhiều năm qua trong rủi bát phương, bách chiến bách thắng tôn nghiêm, khiến cho bọn hắn nhất định phải thắng. Đối với ngũ bộ tộc nhân mà nói, nơi này là nhà của bọn hắn, nơi này có tộc nhân của bọn hắn không thể lui, bọn hắn không thể thua, cho dù là chết trận, cũng muốn huyết chiến đến cùng, bởi vì, cha mẹ của bọn hắn, huynh đệ của bọn hắn tỉ muội, bọn hắn hết thảy thân nhân, đều tại màn sáng xuống, tại ngóng nhìn bóng lưng của bọn hắn, chiến, tử chiến, vì ô thần, càng thêm bộ lạc của chúng ta. Trận trận gào rú gào thét, khiến cho cái này phía dưới cùng chiến trường, kịch liệt nhất, thê lương kêu thảm thiết khi thì truyền ra, máu tươi tràn ngập, như là hạ khởi huyết vũ, màn sáng nội, ngũ bộ tộc nhân nguyên một đám nắm chặt nắm đấm, có hài đồng sợ hãi kêu gọi thanh âm, có nữ tử nhu nhược thúc thích nỉ non chi âm, có mẫu thân xé tâm, có nước mắt của phụ thân, màn sáng bên ngoài, độc nhện nhất mạch nội, Triệu U Lan than nhẹ một tiếng, trong mắt có chút không đành lòng, nhưng rất nhanh, cái này không đành lòng tựu theo than nhẹ tán đi, không có đối với sai. Có chỉ là lẫn nhau lập trường bất đồng, cho mời ba vị Tư Long đại nhân, dẫn xuất bên ta đạt được che giấu trong tin tức, tồn tại ở ngũ bộ, diệt sát Chu Diệp cái vị kia thần bí Tư Long, độc nhện nhất mạch lần này đã đến tu sĩ ở bên trong, có ba cái Tư Long, ba người này ở hậu phương, ăn mặc áo đen, thân thể tán ra trận trận âm trầm khí tức, càng là khi bọn hắn thân thể bên ngoài, riêng phần mình đều có lẫn nhau phòng hộ, có thể ngăn cản đối với ba người hắn chém đầu cuộc chiến. Nghe nói Triệu U Lan đích thoại ngữ, ba người mỉm cười, riêng phần mình tay áo hất lên, lập tức dị yêu chi rống kinh thiên, tại ba người này bên người, từng đạo hào quang nháy mắt vòng qua vòng lại, từng tiếng gào rú truyền khắp bát phương, mỗi người bốn phía, đều ở đây trong tích tắc, xuất hiện gần vạn yêu bầy, thỉnh mạnh đại sư tương trợ. Ô ảm bộ tế tự, vị kia trung niên nam tử, thấy như vậy một màn đằng sau sắc lập tức biến hóa, hắn chần chờ một chút. Ẩn ẩn cảm thấy một trận chiến này tiết tấu có chút không đúng, nhưng giờ phút này không có cái khác lựa chọn, quay người hướng về phía sau núi ôm quyền, thật sâu cúi đầu, Mạnh Hạo đã ở nhìn qua một trận chiến này, hắn khoanh chân ngồi tại chính mình phía sau núi trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn trên bầu trời phát sinh đây hết thảy, nhìn qua chiến trường nội, sở hữu tất cả gió tanh mưa máu, hắn nghĩ tới mực đất Thánh Tuyết Thành, nghĩ tới năm đó trận chiến ấy, trong trầm mặc, Mạnh Hạo nghĩ tới Kim Ô cùng đại thụ, hồi lâu, Mạnh Hạo than nhẹ, ngươi ân. Ta sẽ hết sức, cho ngươi sáng tạo bộ lạc, có thể kéo dài xuống dưới. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, đứng lên, đi ra sân nhỏ, bên cạnh của hắn, mang cự nhân đi theo, ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt lộ ra khát máu chi mang, giống như vậy chiến tranh, mới được là thân là mang cự nhân, có lẽ tồn tại chiến trường, chương 439, vực ngoại tâm ma hoa. Ở ngoài quang màn, theo độc chu nhất mạch ba vị cửu cấp ti long ra tay, lập tức lượng lớn dị yêu tràn ngập thiên địa, ba vị này cửu cấp ti long, có một cái rõ ràng đặc điểm, hắn này dị yêu, đều là đơn độc một cái chủng loại, một người trong đó, là một mảnh màu xám hải điểu, gào thét dữ tợn mà qua, mỗi một con hải điểu đều có ba cái lợi trảo, xem ra quỷ dị, càng là tại những này hải điểu ngực, có mặt người đồ án, một người khác, bên người dị yêu rõ ràng là từng con to lớn con kiến, những này con kiến đại có tới một hai trượng, nhỏ bé nhưng là đếm mãi không hết, hung tàn cực kỳ, chỗ đi qua, che ngập bầu trời, cái cuối cùng, là vị lão giả, vẻ mặt ngạo nghễ, tại bốn phía, trôi nổi chính cái tổ ong, có lượng lớn ong độc vần quanh bát phương, truyền ra từng trận khiến người ta sau khi nghe, tê cả da đầu tiếng ong ong, chỉ một yêu quần, đây là chính thống ti long một cái tiêu chí, bọn họ đều có từng người truyền thừa, thậm chí rất nhiều đều là trải qua mấy đời huyết thống kéo dài, đời đời đều có ti long, vì vậy mới có thể ngưng tụ ra khổng lồ chỉ một yêu quần, mà những tán tu kia ti long, thì lại đa số là yêu quần hỗn tạp, trong lúc đó thân phận, một chút có thể phán. Hầu như tại ba vị này ti long xuất hiện đồng thời, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, đứng ở mang cự nhân trên người, mang cự nhân cái kia thân ảnh khổng lồ, rít gào bên trong từ phía sau núi đột nhiên lao ra, trong phút chốc liền hiển lộ ở nơi đây ở ngoài quang màn mọi người trong mắt, đang nhìn đến mang cự nhân cùng với Mạnh Hạo lập tức, quang màn bên trong, bị bầy người vây quanh Triệu U Lan hai mắt bỗng nhiên thiểm nhúc nhích một chút, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo một chút sau, hơi nhíu dưới đôi mi thanh tú, cùng lúc đó, độc chu nhất mạch cái kia ba vị cửu cấp ti long, cũng đều trong phút chốc ánh mắt ngưng tụ ở Mạnh Hạo trên người, lẫn nhau hai mắt lấp lóe lúc, từng người bấm quyết chỉ về phía trước, lập tức bên cạnh bọn họ dị yêu từng người phân ra mấy ngàn, thẳng đến quang màn mà đi, tiến lên lúc. Ba cái chủng loại, tổng cộng gần vạn yêu quần, rít gào kinh thiên, Mạnh Hạo nơi này lạnh hừ một tiếng. Dưới thân mang cự nhân rít gào. Nhảy một cái vọt thẳng ra quang màn, tại Mạnh Hạo thân thể bay lên lúc. Mang cự nhân hai mắt lộ ra khát máu, thẳng đến yêu quần mà đi, ở giữa không trung, Mạnh Hạo tay phải giơ lên vung lên, lập tức hắn trên cánh tay phải hết thảy đồ đằng. Trong giây lát tỏa ra mãnh liệt ánh sáng, tại những ánh sáng này lấp lóe, một mảnh màu đen quả đen, lập tức xuất hiện, những này quả đen mới vừa xuất hiện, lập tức phát sinh chói tai hí lên, tại thanh âm của bọn họ dưới, phía trên chiến trường này trước những kia chết trận người, thi thể của bọn họ lập tức lan ra từng trận hắc khí. Lập tức liền bị này quần quả đen sau khi hấp thu, như nhấc lên khói đen, cuốn lấy mảnh này quả đen. Thẳng đến đi đến yêu quần mà đi, cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo bốn phía, ánh sáng màu xanh lóng lánh, đại mao chúng nó cũng đều lần lượt xuất hiện, thành một bầy sói, còn có màu đen biên bức, cũng đều lập tức thẳng đến phía trước, đặc biệt là màu đen biên bức, này bức Mạnh Hạo xem như không thèm để ý, nhưng trên thực tế đáy lòng đối với này bức cực kỳ coi trọng. Dù sao đây là một cái trong cơ thể có kiếm gỗ đến trấn áp dị yêu, Mạnh Hạo tin tưởng nó tuyệt đối không phải bây giờ biểu hiện ra thực lực như vậy, không phải có ẩn giấu, chính là đã từng thương thế quá nặng, cần không ngắn 5 tháng mới có thể khôi phục, nếu là người sau, như vậy bây giờ nó, sợ là suy yếu nhất thời điểm, có thể coi là lại suy yếu, này màu đen biên bức biểu hiện ra tu vi, cũng có khoảng trừng cấp 7, tiếng nổ vang nhất thời kinh thiên, dị yêu trong lúc đó chém giết, vừa mới tiếp xúc, liền lập tức khốc liệt, Mạnh Hạo nơi này chiến tranh, tại phía trên chiến trường này, cũng gây nên rất nhiều người quan tâm, ti long trong lúc đó chiến tranh, phạm vi rất lớn, khí thế mạnh nhất, trong khoảng thời gian ngắn, nghiễm nhiên trở thành nơi đây đệ tứ nơi chiến cuộc, chỉ là tán tu ti long, có thể giết Chu Diệp cũng là may mắn thôi, này quần tạp yêu, mặc dù là bên trong có không ít kỳ dị chi yêu, nhưng nếu cùng ta ba người một trận chiến, ngươi còn không phải là đối thủ, độc chu nhất mạch này ba cái ti long, giờ khắc này cười gằn, kẻ thù của bọn họ chỉ có Mạnh Hạo, nhiệm vụ của bọn họ, chính là đem ngũ bộ bên trong, vị kia thần bí ti long chém giết, giờ khắc này mắt thấy Mạnh Hạo hoàn thủ, Ba người nhìn nhau một cái, lẫn nhau không có quá nhiều kiên trì, lẫn nhau lập tức bấm quyết, nhất thời bên cạnh bọn họ dị yêu ngửa mặt lên trời gào thét, cùng nhau lao ra, đã như thế, khí thế ngập trời, nổ vang vang vọng, làm cho khu vực này chiến cuộc, lập tức gây nên bốn phía không ít người quan sát. Ba người cười ngạo nghễ, lại lần nữa bấm quyết, nhất thời tại trên người bọn họ có đồ đằng ánh sáng lóng lánh, bỗng dưng có gần trăm dị yêu lần lượt biến ảo, mỗi một con đều là cấp 10, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, để ngươi biết, cái gì gọi là ti long nghiền ép. Ba người lời nói, bọn họ yêu quần rít gào, gần như ba vạn yêu quần, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, xa xa vừa nhìn, Mạnh Hạo yêu quần, rất khó chống lại, tự cũng bị hoàn toàn nuốt chửng dáng vẻ. Mạnh Hạo vẻ mặt như trước như thường, mắt lạnh nhìn một chút đi đến những này dị yêu, đơn giản thân thể loáng một cái, này nhoáng lên dưới, thân thể hắn trên đồ đằng ánh sáng chớp mắt tản ra, tại tia sáng này bên trong, mấy ngàn thanh một sói, rít gào mà ra, còn có hỏa điểu, còn có thạch nhân, còn có vô số toàn thân lượn lờ màn nước dị yêu, dồn dập xuất hiện, một tiếng kinh thiên gầm nhẹ truyền ra, màu đỏ cá sấu dữ tợn bò ra, gào thét bên trong, khói đen ngập trời, trong sương mù, như từ hoàng tuyền bên trong bò ra bóng người, đó là màu đen bò sát, thân thể cao lớn, xuất hiện ở hiện một khắc, nhất thời để này hư vô đều một trận, ong ong, màu xanh lục dữ tợn yêu mũi, cũng tại Mạnh Hạo bốn phía đột nhiên xuất hiện, theo từng bầy dị yêu xuất hiện, độc chu nhất mạch ba vị ti long, sắc mặt dồn dập đại biến, càng là vào lúc này, Mạnh Hạo bước lên phía trước đạp xuống, lập tức chung quanh hắn hư vô vặn vẹo, hơn 20 con trăm trượng con nhện, cùng nhau xuất hiện, càng là tại bốn phía, hơn vạn chu quần, gào thét mà lên, tổng cộng gần như ba vạn yêu quần, xuất hiện ở hiện chớp mắt, kinh thiên động địa, thẳng đến ba người kia ti long yêu quần mà đi, vừa mới đụng chạm, lập tức liền có tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên truyền ra, độc chu nhất mạch ba vị này ti long, bọn họ yêu quần càng không có cách nào ngăn cản Mạnh Hạo nơi này bầy yêu, lập tức tử thương khốc liệt, liên tục lùi về phía sau, rất nhanh, liền thình lình bị Mạnh Hạo ba vạn yêu quần, tầng tầng vần quanh, triệt để vây quanh, tại ba vị này ti long sắc mặt đại biến, gần như trắng xám lập tức, Triệu U Lan hai mắt đột nhiên trợn to, lộ ra một vệt khó mà tin nổi đồng thời, nhẹ giọng mở miệng, xin mời đại tế tự ra tay, xem như muốn giết người này, kỳ thực dẫn ra ngũ bộ mạnh nhất ô binh bộ tộc công, chỉ cần hắn cũng xuất hiện, U Lan liền có thể triển khai kế hoạch, từng cái tuyệt diệt ngũ bộ, độc chu nhất mạch đại tế ti, vị kia ông lão mặc áo bào xanh, nghe vậy cười cợt, cầm trong tay một trượng, thân thể về phía trước một cái thuấn di, trong phút chốc liền xuất hiện ở Mạnh Hạo trước người, có thể hầu như ngay khi hắn lai lịch chớp mắt, Mạnh Hạo hai mắt lấp lóe, sớm có phát hiện, thân thể bỗng nhiên lùi về sau lúc, mắt lạnh nhìn lại, đang lúc này. Quang màn bên trong ô ảm bộ tế tự. Càng phát giác trận chiến này không đúng, có loại cảm giác nói không ra lời. Nhưng hắn bất kể như thế nào phân tích, đều tìm không ra nguyên nhân vị trí. Xin mời ô binh bộ tộc công ra tay, ngăn cản đối phương đại tế ti, làm Mạnh đại sư tranh thủ thời gian. Ô ảm bộ tế tự. Vị trung niên nam tử này, cắn răng một cái, bỗng nhiên mở miệng, bên ô binh bộ tộc công, hai mắt hàng mang lóe lên, thân thể lập tức biến mất, xuất hiện lúc, trực tiếp ở độc chu nhất mạch đại tế ti phía trước. Ngăn cản hắn tới gần Mạnh Hạo, hai người lẫn nhau liếc nhìn, không có lời nói, ra tay thần thông, nổ vang vang vọng. Thẳng đến không trung, trở thành nơi đây đệ ngũ nơi chiến cuộc, giờ khắc này liền ngay cả Mạnh Hạo, cũng đều cảm thấy không đúng, hắn tại mặt thổ tham dự quá tương tự tu sĩ chiến tranh, dựa theo năm đó tình huống đến xem, nói như vậy trình độ như thế này chiến tranh, rất khó tại trong thời gian ngắn xuất hiện kết quả, thường thường cần liên tục phấn khởi chiến đấu nhiều ngày sau, mới có thể xuất hiện nghiêng cục diện, trừ phi là một phương sức mạnh thực sự quá mạnh, hình thành nghiền ép, nếu không thì, chỉ có thể đầu tiên là lẫn nhau tiêu hao. Trước mắt độc chu nhất mạch, còn thiếu rất nhiều nghiền ép ngũ bộ tư cách, có thể một mực trận chiến này bắt đầu vẫn chưa tới một ngày, càng lấy các loại phương pháp, làm cho ngũ bộ hầu như lá bài tẩy toàn ra, có thể xem độc chu nhất mạch dáng vẻ, tự cũng cực kỳ vất vả, thắng bại không biết, loại này liều lĩnh ra tay, nếu không có là hạng người lỗ mãn, như vậy liền nhất định tồn tại quỷ kế, chắc chắn sát cục ẩn giấu ở bên trong, nếu ta là đối phương, sát cục biết ở nơi nào lên. Mạnh Hạo vừa điều khiển dị yêu vây công ba vị ti long, vừa ánh mắt đảo qua bốn phía, đầu tiên nhìn nhìn lại, là trên cùng vặn vẹo, ở nơi đó, là con kia giáng lâm mà đến lo sợ yêu chu cùng ngũ bộ đồ đằng giao chiến, nơi đây khả năng không lớn. Ngũ bộ đồ đằng cũng không phải là tu sĩ, thân là mạnh mẽ có thể biến ảo ra đồ đằng dị yêu, giữa bọn họ chiến đấu, đã vượt qua ta lý giải. Mạnh Hạo nhíu mày, ánh mắt đảo qua ở ngoài quang màn song phương mấy ngàn tu sĩ, vừa nhìn về phía quang màn, cuối cùng ánh mắt quét qua, rơi vào song phương nguyên anh tu sĩ quần chiến bên trong, còn có ta nơi này, cũng coi như một chỗ chiến cuộc, đối phương sát cơ một đội, hẳn là có thể lên tác dụng mang tính chất quyết định mới đúng, như thế nhìn tới, Mạnh Hạo nghĩ tới đây, bỗng nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn không chậm trễ chút nào thân thể cấp tốc lùi về sau, hai tay nhanh chóng bấm quyết, thân thể tầng ngoài tầng phòng hộ lập tức mở ra, hầu như tại Mạnh Hạo lùi về sau chớp mắt, Triệu U Lan nơi đó, hai mắt lộ ra u mang, nàng hít sâu một cái, tay phải chẳng biết lúc nào, cực kỳ cẩn thận lấy ra một cái hộp gỗ, tại đêm này hộp gỗ mở ra lập tức, một mảnh hắc quang, bỗng nhiên từ này hắc bên trong hộp lan ra, cùng lúc đó, Triệu U Lan thân thể run rẩy, cắn răng bạc, thân thể càng là nghiêng về phía trước, một chân quỳ xuống, hai tay nâng hộp dơ lên cao lên, tại trên hộp bị dơ lên thật cao lập tức, trong hộp hắc quang, trong phút chốc kinh thiên động địa, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, chói mắt chi mang nháy mắt phản phất có thể nuốt chửng quang minh, thay thế được tất cả ánh sáng, độc chu nhất mạch tu sĩ, tại này nháy mắt, từng cái lập tức lấy ra màu đen nê đang nuốt vào, trong phút chốc, hai mắt của bọn họ liền hóa thành đen kịt, có thể ngũ bộ tu sĩ, tại đây trong nháy mắt, toàn bộ đều cảm nhận được một luồng triệu hoán, không tự chủ được nhìn sang, cái nhìn này nhìn lại, chúng tâm thần người nổ vang, vực ngoại tâm ma hoa. Quang màn bên trong ngũ bộ hạ người, sắc mặt đại biến, bọn họ không có chịu ảnh hưởng, tự chỉ có tại ở ngoài quang màn mới sẽ bị hào quang màu đen này hấp dẫn tâm thần, tuy nhiên chính là theo này một đặc tính, làm cho Ô Ảm bộ tế tự, lập tức sắc mặt trắng bệch, thất thanh mở miệng, Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, nhưng hắn sớm có phòng bị, thân thể ở ngoài huyết quang lóng lánh, trực tiếp triển khai huyết sát giới, lấy này sát giới, đến ngăn cản đến từ hắc quang triệu hoán, nhưng là tại này nháy mắt, Mạnh Hạo biến sắc, trong cơ thể hắn bỉ ngạn hoa. Tại đây trong nháy mắt, tự tìm tới cơ hội, bỗng nhiên bạo phát, Mạnh Hạo lập tức hướng về hết thảy yêu quần truyền ra ý thức, lập tức những kia yêu quần thẳng đến Mạnh Hạo mà tới, lại cầu phiếu đề cử. Phiếu đề cử báo nguy rồi, mặt khác công chúng uy tín bên trong, ngày hôm nay phát bên trong ngang hình ảnh cùng du ký, có một cái nước Pháp mỹ nữ, bên tai vừa đập xuống bức ảnh, nàng liền phát hiện, đi tới xem, liền bên tai khẩn trương triển khai mỹ nam kế, khạch khạch, nói cho nàng ta là viết sách. Cuối cùng dùng một bao Trung Quốc yên còn có ký tên quyết định rồi, sau đó nàng chủ động đứng lại cho ta số điện thoại, còn thu được nàng đồng ý ta bảo lưu bức ảnh, có chụp ảnh chung nha, bất quá cân nhắc đến lão bà ta nơi đó, vẫn là không phát ra đi, chương 440, thê thảm. Vực ngoại tâm ma hoa, cái này ngũ độc bộ, lại vì giết chết ta Ô thần ngũ bộ, xúc động vực ngoại tâm ma hoa, hoa này không thể xem, không thể biết, liếc mắt nhìn qua, tâm ma nhất thời. Biến ảo ma niệm, đốt cháy bản thân. Màn sáng bên trong, Ô Ảm bộ tế tự, sắc mặt tái nhợt, thì thào mở miệng, hắn giờ phút này, làm sao có thể không biết, từ khai chiến đến nay, chính mình liền thất bại, thua trong tay đối phương, chẳng qua là cảm thấy không đúng, nhưng lại phân tích không đến cụ thể, cái này vực ngoại tâm ma hoa đương thời ít thấy, tu sĩ trảm linh lúc, như bên người có một đóa vực ngoại tâm ma hoa, tức thì có thể bằng tăng không ít nắm chắc, cho nên hoa này cực kỳ trân quý, mà lại cái này vực ngoại tâm ma hoa, lại cực kỳ cường hãn, trảm linh phía dưới, nhìn chi hầu như không có bất kỳ sinh cơ, sẽ bị ma niệm đốt cháy tử vong, chỉ có hồn phi phách tán một cái kết cục, có thể hết lần này tới lần khác, hoa này lại cực kỳ suy yếu, tuy nói cá nhân phòng hộ rất khó đem chống cự, có thể bộ lạc trận pháp màn sáng, lại đủ để đem ngăn cản tại bên ngoài, như lúc này, màn sáng bên trong ngũ bộ mọi người, không có chịu ảnh hưởng. Hầu như tại đây vực ngoại tâm ma hoa xuất hiện nháy mắt, màn sáng bên ngoài, ngoại trừ giữa không trung ngũ bộ đồ đằng thánh tổ cùng thánh nhện ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục bên ngoài, địa phương còn lại, tất cả chiến cuộc, toàn bộ đều tĩnh lặng, đứng im, độc chu nhất mạch tộc nhân, ăn vào đặc thù đang dược về sau, có thể thời gian ngắn không bị ảnh hưởng, nhưng là cần khoanh chân toàn lực ngồi xuống, nhưng so với bọn hắn, ngũ bộ tộc nhân, thì là phát ra kêu thê lương thảm thiết, trước tiên, thì có hơn 300 cái ngũ bộ tộc nhân, thân thể run rẩy, thất khiếu chảy máu, tại trong cơ thể của bọn hắn, như nổi lên vô hình chi hỏa, khiến cho thân thể bọn họ lập tức héo rũ, nháy mắt liền sinh cơ diệt sạch, thân thể trở thành thây khô, tại tử vong cái kia một cái chớp mắt, phát ra kêu thảm thiết. Cực kỳ bi thảm, sau đó, Càng nhiều nữa tộc nhân tại đây kêu thảm thiết ở bên trong, từng cái tử vong, loại này tử vong. Như cùng là một trường giết chóc. Không có người ra tay, nhưng lại so với hết thảy ra tay đều muốn tàn nhẫn gấp trăm lần, màn sáng bên trong ngũ bộ tu sĩ. Trơ mắt nhìn tộc nhân của mình tử vong, thân thể bọn họ run rẩy, ánh mắt của bọn hắn đỏ lên, phát ra trận trận gầm nhẹ. Nhưng bọn hắn không thể lao ra, một khi lao ra, bọn hắn cũng sẽ lần lượt tử vong, chẳng những cứu không được tộc nhân, bản thân cũng sẽ chết. Càng là ở thời điểm này, có nguyên anh tu sĩ xuất hiện tử vong, đó là Ô Đạt Bộ đại trưởng lão, thân thể của hắn run rẩy ở bên trong, phun ra máu tươi. Thân thể thoáng cái héo rũ, đã liền nguyên anh cũng đều không thể bỏ chạy, giống như ở trước mặt của hắn, có một cái vô hình thân ảnh, đang tàn nhẫn mỉm cười ở bên trong, đưa hắn hết thảy sinh cơ, toàn bộ thôn phệ. Theo bốn phía ngũ bộ tộc nhân nguyên một đám tử vong, Triệu U Lan hai tay giơ lên cao trong hộp, hắc quang càng thêm chói mắt, mơ hồ dường như cắn nuốt đầy đủ huyết ý, đã trở thành tử sắc. Cái này, chính là Triệu U Lan kế hoạch, vô luận là chém giết hay vẫn là muốn hủy diệt đi màn sáng, cũng là vì dẫn xuất tất cả có thể dẫn xuất đối phương cường giả, sau đó. Dùng cái này hao phí, một lần hành động toàn bộ giết chết, càng là ở thời điểm này, Triệu U Lan sắc mặt tái nhợt, giơ lên cao vực ngoại tâm ma hoa lúc, phúng ra một ngụm máu tươi, cặp mắt của nàng lộ ra kỳ dị chi mang, cái này miệng phun ra máu tươi, tại đây trong tích tắc phân tán ra, hóa thành một tia huyết khí, mãnh liệt tản ra, thẳng đến nơi đây tất cả độc chu nhất mạch khoanh chân ngồi xuống tộc nhân mà đi, ngoại trừ nguyên anh tu sĩ bên ngoài, mặt khác nhưng phàm là bị nàng huyết khí dung nhập thân thể độc chu nhất mạch tu sĩ, cả đám đều thân thể chấn động mạnh một cái, từ lúc ngồi trong mở mắt ra, trong mắt lộ ra thanh tĩnh lập tức đã bị hung tàn thay thế, lẫn nhau đứng lên lúc, truyền ra gào thét, thẳng đến bốn phía đã mất đi sức phản kháng ngũ bộ tộc nhân chém giết mà đi. Tuy nói không cách nào làm cho Nguyên Anh tiền bối được miễn vực ngoại tâm ma hoa, nhưng bình thường tu sĩ, của ta một cái tâm ma huyết, vẫn là có thể để cho bọn họ tại thời gian nhất định bên trong, hành động tự nhiên. Triệu U Lan nhẹ giọng mở miệng lúc, một cuộc chính thức đồ sát, tại đây màn sáng bên ngoài, bỗng nhiên triển khai, không. Ngũ độc bộ, ta Ô Thần bộ cùng các ngươi không đội trời chung, không đội trời chung. Từng trận thê lương đến cực điểm gào rú, từ màn sáng bên trong bỗng nhiên truyền ra, màn sáng bên trong, ngũ bộ còn sót lại tu sĩ, nguyên một đám thân thể run rẩy, phát ra gào rú, trong con mắt của bọn họ tràn ngập tơ máu, lòng của bọn hắn tại xé rách, bọn hắn trơ mắt nhìn màn sáng bên ngoài tộc nhân bị từng cái giết chết, cái loại này bị xé nứt cảm giác. Lại để cho thanh âm của bọn hắn mang theo khó có thể hình dung thê lương, trong nháy mắt, liền có mấy trăm ngũ bộ tộc nhân, từng cái bị hung tàn độc chu nhất mạch tu sĩ giết chết, mà Mạnh Hạo nơi đây, giờ phút này cũng đưa tới không ít độc chu nhất mạch tu sĩ chú ý, chẳng qua là Mạnh Hạo thân thể ngoài có đại lượng yêu bầy, khiến cho những thứ này độc chu nhất mạch tu sĩ, lập tức chần chờ, nhưng vào lúc này, kia ba vị ti long lần lượt từ lúc ngồi trong thức tỉnh, đang nhìn đến Mạnh Hạo giờ phút này trạng thái về sau. Lập tức cuồng hỉ, lập tức liều lĩnh phát động bọn họ yêu bầy, đi giết chết Mạnh Hạo yêu bầy. Kể từ đó, độc chu nhất mạch tu sĩ, cũng lập tức nguyên một đám mang theo tàn nhẫn, thẳng đến Mạnh Hạo nơi đây mà đến. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, giờ phút này khoanh chân ngồi ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền. Trên chiến trường, Mạnh Hạo ba vạn dị yêu, giờ phút này nguyên một đám gào thét, vực ngoại tâm ma hoa tác dụng đối với chúng mà nói gần như không có có hiệu quả. Tại bốn phía chi tu cùng với đại lượng dị yêu vọt tới lúc, Mạnh Hạo yêu bầy, lập tức phản kích, trong khoảng thời gian ngắn nổ vang ngập trời, có thể đây hết thảy, Mạnh Hạo không cách nào đi chú ý, hắn giờ phút này thân thể càng phát ra run rẩy, trong cơ thể bị ngạn hoa toàn lực bộc phát, ý đồ đảo khách thành chủ, đang bị Mạnh Hạo toàn lực trấn áp, tại Mạnh Hạo cái này trấn áp trong cơ thể bị ngạn hoa lúc, ngoại giới ngũ bộ tu sĩ, đã bị đồ sát gần như 10 phần, máu tươi đầy đất, thi thể khắp nơi. Máu tanh khí tức ngập trời, khiến cho màn sáng bên trong ngũ bộ tộc nhân, bọn hắn đối với ngũ độc bộ hận ý, đã khó có thể hình dung. Càng là ở thời điểm này, Ô Đạt Bộ tộc công, phun ra máu tươi, cười thảm trong trực tiếp héo rũ, đối mặt cái này vực ngoại tâm ma hoa, nếu không có sớm chuẩn bị, nguyên anh tu sĩ rất khó chống cự, đã liền tự bạo cũng đều làm không được, chỉ có thể bị cái này vực ngoại tâm ma hoa thôn phệ, có thể tại tử vong trước, Ô Đạt Bộ tộc công cắn nát đầu lưỡi. Toàn thân đồ đằng tại thời khắc này phát ra thanh quang, dùng bản thân hình thần câu diệt làm đại giới, đưa ra một đám sinh cơ, cái này sinh cơ thẳng đến phía sau hắn Ô Đạt Bộ tế tự trong cơ thể, chúng ta không thể toàn bộ vẫn lạc tại nơi đây. Ô Đạt bộ tộc công cười thảm ở bên trong, thân thể lập tức héo rũ, đạo kia sinh cơ thẳng đến phía sau hắn bộ lạc tộc nhân, ngay sau đó, đã lấy được Ô Đạt bộ tộc công sinh cơ cái vị kia nguyên anh tu sĩ, vẫn là thì không cách nào giãy dụa, có thể tại tử vong lập tức, hắn đem càng khổng lồ sinh cơ tống xuất, một cái tiễn đưa một cái, Ô Viêm bộ tộc công, tế tự, đại trưởng lão, tại đây màn sáng bên ngoài, ngũ bộ hơn 10 nguyên anh tu sĩ, toàn bộ từng cái vẫn lạc, tử vong hầu như không còn. Theo nguyên một đám nguyên anh tu sĩ hình thần câu diệt, bọn hắn mang theo cười thảm, mang theo một cổ oán hận, đã trở thành thây khô nháy mắt, người cuối cùng nhân, rút cuộc tại tử vong trước, tập hợp tất cả sinh cơ, đem tống xuất, khiến cho cái này sinh cơ thẳng đến ngũ bộ người mạnh nhất, Ô Binh bộ tộc công mà đi. Cái này cổ sinh cơ, lập tức dung nhập đang chống cự vực ngoại tâm ma hoa Ô Binh bộ tộc công, vị này tóc xám lão giả trong cơ thể, đây là hắn đồng tộc, tử vong trước cuối cùng di tặng. Cái này sinh cơ bên trong, ẩn chứa tất cả mọi người đối với ngũ độc bộ ngập trời mối hận, ngưng tụ đã thành hai chữ, báo cừu, Ô Binh bộ tộc công, ngửa mặt lên trời một trống, hai mắt lập tức để lại huyết lệ, có thể tại thời khắc này, thân thể của hắn nhưng là khôi phục hành động, cứng rắn tránh được vượt ngoại tâm ma hoa hào quang, hắn phun ra máu tươi, thân thể không chút do dự cấp tốc rút lui, tại vượt ngoại tâm ma hoa lực lượng lần nữa bao phủ lúc, toàn bộ người xông về rồi màn sáng bên trong. Lập tức khoanh chân chữa thương, nét mặt của hắn dữ tợn, nội tâm của hắn dĩ nhiên xé rách, giờ phút này tại vực ngoại tâm ma hoa ánh sáng âm u xuống, toàn bộ màn sáng bên ngoài, giờ phút này ngoại trừ Mạnh Hạo nơi đây, tất cả ngũ bộ tộc nhân, toàn bộ vẫn lạc, vô cùng thê thảm trình độ, lại để cho màn sáng bên trong ngũ bộ tộc nhân, cho dù là huyết hải ngập trời, có thể thật sâu tuyệt vọng cùng với diệt tộc bóng dáng, nhưng là bao phủ tại đáy lòng, hóa thành thúc thích nỉ non. Thất bại, hoàn toàn thất bại. Giờ phút này ngũ bộ, tại màn sáng bên trong nguyên anh tu sĩ, chỉ có 7 người, 7 người này thủ hộ tại Ô Binh bộ tộc công bốn phía, lẫn nhau trầm mặc, đắng chát trong cừu hận chi ý ngập trời, Ô Ảm bộ tế tự, thì thào nói nhỏ, thảm cười rộ lên, đúng lúc này, màn sáng bên ngoài, Triệu U Lan mở mắt ra, nhìn về phía đầy đất thi thể cùng với nồng đậm máu tanh, vừa liếc nhìn chạy ra thăng thiên Ô Binh bộ tộc công, nàng than nhẹ một tiếng. Trong mắt cũng có một tia không đành lòng, có thể lập tức lắc đầu, mắt phượng quét qua, đã rơi vào đang khoanh chân ngồi xuống Mạnh Hạo trên người, độc chu nhất mạch tộc nhân, toàn lực ra tay, phối hợp ba vị tư long đại nhân, chém giết vị này ngũ bộ ti long, nàng lời nói vừa ra miệng, lập tức bốn phía cái này hơn 3.000 độc chu nhất mạch tu sĩ, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, về phần độc chu nhất mạch những trưởng lão kia cùng với đại tế ti, giờ phút này cũng đều từ khoanh chân trong mở mắt ra, dùng bọn họ thân phận, sẽ không đi để ý tới Mạnh Hạo, mà là hai mắt lóe lên, nhìn về phía ngũ bộ màn sáng, mời chư vị tiền bối, toàn lực quanh mở này màn sáng, lại để cho vực ngoại tâm ma hoa hào quang, rơi vào trong đó, tức thì hôm nay trận chiến này, là chấm dứt, ta độc chu nhất mạch, đem tổn thất ít nhất, toàn thắng trận chiến này, U Lan lần đầu thí luyện, cũng đem báo một giai đoạn, Triệu U Lan nơi đây, nhẹ giọng mở miệng, nổ vang thanh âm không ngừng quanh quẩn, kể cả đại tế ti ở bên trong độc chu nhất mạch cường giả, lập tức quanh kích màn sáng, cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo chỗ đó, hắn dị yêu điên cùng ngăn cản đến từ ba đại ti long cùng với hơn 3.000 độc chu nhất mạch tu sĩ vây công, vô cùng thê thảm ở bên trong, một phương diện màn sáng lung lay sắp đổ, một phương diện Mạnh Hạo nơi đây, yêu bầy phát ra thê lương gào rú, đã bắt đầu tử vong, đại mao đã triệt để đỏ mắt, không ngừng ngăn cản hết thảy địch nhân tới gần, văn tử, ô nha, còn có Mạnh Hạo những cái kia cường hãn dị yêu, giờ phút này cũng đều là phát cuồng giống như gào thét, cùng độc chu nhất mạch chém giết, chúng dần dần thương thế nghiêm trọng, dần dần bắt đầu không địch lại, không có Mạnh Hạo thức tỉnh, không có đến từ Mạnh Hạo trên người yêu khí gia trì, chúng chiến lực cũng đều giảm bớt rất nhiều, tại ngũ bộ màn sáng, quanh một tiếng xuất hiện muốn vỡ vụn dấu hiệu lúc, đại mao rên rỉ một tiếng, phun ra máu tươi, mắt thấy hết thảy cục diện muốn triệt để tan vỡ, đúng lúc này, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt của hắn lộ ra đại lượng tơ máu, cặp mắt kia, lộ ra một cổ sát khí ngập trời, trong cơ thể hắn bị ngạn hoa, giờ phút này đang không ngừng giãy giụa, vẫn như trước vẫn bị Mạnh Hạo, lần nữa đã trấn áp xuống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.